Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1005, nếu lão dám tới, một đao trảm lão là được. Lâm Hải nghe được không khỏi sững sờ, chân mày hơi nhíu lại. Đông Phương hội trưởng, có chuyện gì mà ngài lại kinh hoảng như thế? Ai nha, Lâm lão đệ của ta u, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà còn không biết đâu. Đông Phương Du Long vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thời gian cấp bách, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi, có đại năng muốn đối phó với ngươi. Có đại năng muốn đối phó ta, Lâm Hải không khỏi sững sờ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ai vậy, ta hỏi ngươi. Đông Phương Du Long một mặt gấp gáp nhìn vào Lâm Hải, ngươi có đắc tội qua Thanh Thành kiếm phái hay không? Thanh Thành kiếm phái, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, nhất thời lộ ra nụ cười cổ quái. Nào chỉ là đắc tội qua a. Chính mình mới vừa vặn cho thiếu trưởng môn Lộ Khiếu Vân của Thanh Thành kiếm phái nuốt một viên độc dược, để gã trong vòng 3 ngày, đem Lộ Bát Dương giao ra, nếu không cũng là gã chết. Đại năng mà ngươi nói, chính là người của Thanh Thành kiếm phái. Không sai, Đông Phương Du Long trịnh trọng gật gật đầu, trưởng môn nhân của Thanh Thành kiếm phái, kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt, ngay tại vừa rồi đã bắn tiếng, 3 ngày sau, tại đỉnh Thúy Phong Sơn, lấy tính mạng của ngươi, trưởng môn nhân của Thanh Thành kiếm phái. Kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt, Lâm Hải không khỏi hừ lạnh một tiếng, xem ra là Lộ Khiếu Vân đã đem sự tình chính mình buộc gã ăn vào độc đan, nói cho Lộ Thiên Tuyệt. Mà cái Lộ Thiên Tuyệt này cũng là bá đạo, không nghĩ vì con của lão đổi lấy giải dược, vậy mà tuyên bố muốn giết mình. Thật coi mình là từ bùn nặng ra sao? Cái Lộ Thiên Tuyệt này, cùng ngươi so sánh thì như thế nào? Lâm Hải ngẩng đầu, hướng phía Đông Phương Du Long hỏi, tại bên trong đám cao thủ mà Lâm Hải gặp gỡ được. Đông Phương Du Long đã coi như là cực mạnh, bây giờ liền cả lão cũng thất kinh, đó chỉ có thể nói cái Lộ Thiên Tuyệt này, thực lực chí ít không tại phía dưới Đông Phương Du Long. Quả nhiên, Lâm Hải vừa hỏi một chút, Đông Phương Du Long nhất thời lộ ra một nụ cười khổ. Kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt, 100 năm trước liền đã là kim đan hậu kỳ, danh xưng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chính là người được công nhận có khả năng nhất ngưng tụ nguyên anh, bây giờ thực lực đã đạt tới loại trình độ kinh khủng nào, càng là không người biết được. Há mà lão phu có thể so sánh. 100 năm trước liền đã là kim đan hậu kỳ, lời nói của Đông Phương Du Long, để đôi mày của Lâm Hải bỗng nhiên nhảy một cái. Nếu thật là như thế, vậy cái Lộ Thiên Tuyệt này, ngược lại không phải do hắn không coi trọng. À, không đúng, nhưng rất nhanh, Lâm Hải bỗng nhiên nhướng mày, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía Đông Phương Du Long. Đông Phương hội trưởng, chiếu theo người nói, vậy cái Lộ Thiên Tuyệt này, đã hơn 100 tuổi. Không, hẳn là hơn 200 tuổi. Đông Phương Du Long vô cùng khẳng định nói, cái này quái, Lâm Hải lật liếc trọng mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lâm lão đệ, có vấn đề gì không? Đông Phương Du Long không biết Lâm Hải có ý gì, cẩn thận hỏi. Vấn đề lớn a, Lâm Hải một mặt ngưng trọng, chậm rãi gật gật đầu. Ngươi nghĩ a, lão cũng đã hơn 200 tuổi, nhưng con của lão Lộ Khiếu Vân, lại mới chừng 20, lão là sinh ra thế nào vậy? Nói xong, con mắt Lâm Hải đột nhiên trợn tròn, miệng lập tức dương thật to. Đậu phộng, ta hiểu rõ, cái Lộ Thiên Tuyệt này, nguyên lai con mẹ nó là hỷ đương cha a. Phốc, Đông Phương Du Long thấy Lâm Hải một mặt trịnh trọng, còn tưởng rằng Lâm Hải là nghĩ đến cái chuyện khẩn yếu gì, nên đang vô cùng nghiêm túc nghe, kết quả Lâm Hải lại đột nhiên toát ra một câu như vậy, bị lôi đến kém chút phun ra ngoài một ngụm lão huyết. Ta nói Lâm lão đệ a. Đông Phương Du Long toét miệng, sắp khóc, cái này là đến lúc nào rồi, ngươi còn có lòng dạ thanh thản nói đùa, nghe lão ca ca, tranh thủ thời gian thu thập đồ vật, nhanh chóng rời kinh đi. Nhìn bộ dáng Đông Phương Du Long một mặt lo lắng, trong lòng Lâm Hải dâng lên một tia ấm áp, tuy ở giữa hắn cùng Đông Phương Du Long, có chút quan hệ lợi dụng lẫn nhau ở bên trong, nhưng nhìn ra được Đông Phương Du Long đối với mình cũng khá, chí ít có thể ở ngay tại lúc này mà còn thay mình suy nghĩ. Đa tạ Đông Phương hội trưởng, bất quá ngươi không cần lo lắng, một cái Lộ Thiên Tuyệt mà thôi, không đáng để lo, ai nha, Lâm lão đệ, sự tình nhưng không có đơn giản như ngươi nghĩ vậy a. Thấy bộ dáng Lâm Hải một mặt không thèm để ý chút nào, Đông Phương Du Long nhất thời khẩn trương, Lâm lão đệ a, lão ca ca nói một câu lời nói không xuôi tai, tuy người khuất nhục huyết tu la, đao trảm độc tí đạo nhân, thực lực mạnh, để lão ca ca cũng thâm hoài kiên kỵ, nhưng cái này cũng không đại biểu. Ngươi liền có thể đối cứng với kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt a. Phải biết, huyết tu la cùng độc tí đạo trưởng, đều là kim đan sơ kỳ, thực lực tại bên trong cao thủ kim đan, thuộc về tồn tại hạng chót, cùng Lộ Thiên Tuyệt căn bản là không thể so sánh nổi. Ngươi có biết nói, ở giữa kim đan sơ kỳ cùng kim đan hậu kỳ có bao nhiêu chênh lệch sao? Vậy quả thực cũng là khác biệt giữa trời và đất a, coi như là lão ca ca ta, tại trước mặt kim đan hậu kỳ Lộ Thiên Tuyệt, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi một hơi thời gian a. A. Kim đan hậu kỳ mạnh như thế, những lời này của Đông Phương Du Long, để trong lòng Lâm Hải đột nhiên trầm xuống, hắn có thể đao trảm độc tí đạo nhân, bằng vào chính là bá không trảm học được từ chỗ Nhị Lang thần, uy lực trong một đao kia, có thể so với một kích của Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng Lãnh Nguyệt Như cũng từng nói qua, một đao này tuy có uy lực mạnh, nhưng cùng Nguyên Anh kỳ chính thức còn kém quá xa, không thể có Nguyên Anh kỳ nào, sẽ đứng nguyên tại chỗ, để ngươi chém lên một đao. Mà cái Lộ Thiên Tuyệt này, tại 100 năm trước liền đã là kim đan hậu kỳ, ai biết được qua 100 năm, có đột phá đến Nguyên Anh kỳ hay không, coi như không có đột phá, lấy thực lực kim đan hậu kỳ, chưa hẳn đã không tránh được một đao của chính mình. Nếu quả thật như thế, chuyện này cũng có chút khó giải quyết. Đúng vậy a, kim đan hậu kỳ, đã thai nghén Nguyên Anh, có một số năng lực của Nguyên Anh kỳ, căn bản không phải kim đan sơ kỳ cùng trung kỳ phổ thông có thể đánh đồng a. Đông Phương Du Long ở một bên giải thích nói, đa tạ Đông Phương hội trưởng đã nhắc nhở, ta biết rõ. Lâm Hải gật gật đầu, mày nhăn lại, nhưng rất nhanh, lại giãn ra, sau đó bên trên thân thể phát tán ra một cổ đấu chí dâng trào. Quản lão nhiều như vậy, kim đan hậu kỳ lại như thế nào, Nguyên Anh thì sao? Chính mình có nhiều ác chủ bài như vậy, sao phải sợ lão? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải hướng phía Đông Phương Du Long cười nhạt một tiếng, Đông Phương hội trưởng không cần lo lắng, nếu lão dám tới, một đao trảm lão là được. Phốc. Đông Phương Du Long kém chút bị một câu của Lâm Hải làm cho hoảng sợ nằm xuống, muốn đao trảm Lộ Thiên Tuyệt, điên đi. Lâm lão đệ a, ngươi làm sao cố chấp như vậy, Lộ Thiên Tuyệt này đã thông qua giang hồ thủ đoạn, chiếu cáo thiên hạ, muốn tại trong vòng 3 ngày giết ngươi tại Thúy Phong Sơn, lấy trị tội ngươi mạo phạm Thanh Thành kiếm phái. Lấy loại thân phận của Lộ Thiên Tuyệt kia, tất nhiên nói là phải làm a, ngươi nếu là không chạy, liền không kịp, Đông Phương hội trưởng, ý tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh. Lâm Hải thành khẩn nói lời cảm tạ, sau đó ánh mắt trở nên kiên định, nhưng Lâm Hải ta, há lại là người lâm trận lùi bước, đừng nói chỉ là một cái Lộ Thiên Tuyệt, coi như toàn bộ Thanh Thành kiếm phái của lão khuynh sào mà tới, Lâm Hải ta lại có sợ gì? Ngươi về đi, ai, Lâm lão đệ, Lâm lão đệ, Lâm Hải mặc kệ Đông Phương Du Long la lên tại sau lưng, đẩy cửa ra vào đến trong nhà. Sư phụ, tông chủ, Lâm Hải vừa vào nhà, các đệ tử của Hải Nguyệt Tông nhất thời lao qua, mỗi cái một mặt hưng phấn, không kìm được vui mừng. Sư phụ, cái tụ linh trận này quá lợi hại, tốc độ tu luyện của ta lập tức tăng gần 10 lần. Tông chủ, ngươi thật là bất thế kỳ tài, lại có thể bày xuống kỳ trận như thế, Hải Nguyệt Tông lo gì không thể phát triển. Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ, cũng một mặt kích động, hướng phía Lâm Hải nói nói. Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, sau đó khuôn mặt nghiêm túc lại. Nếu như thế, vậy cũng liền nắm chặt thời gian tu luyện đi, 3 ngày sau, có lẽ sẽ có một trận đánh ác liệt. Mọi người nghe được, đột nhiên giật mình, thấy Lâm Hải nói chuyện nghiêm túc như thế, nhao nhao ngưng trọng gật đầu. Mà Lâm Hải cũng trở lại gian phòng của mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền tiến vào thánh cảnh. Chương 1006, lực lượng của đạo hạnh. Tiên Nhi cung nghênh chủ nhân. Lâm Hải vừa xuất hiện, Tiên Nhi lập tức chào đón. Không cần mỗi lần cũng đều khách khí như vậy, Lâm Hải có chút im lặng, cũng đã cùng Tiên Nhi nói qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Tiên Nhi đều là cười cười, lần sau lúc chính mình đến, vẫn còn là cung kính hướng mình thi lễ. Nguyệt Như cô nương đâu, tại bên Nguyệt Hồ. Lâm Hải gật gật đầu, ra nhà gỗ, quả nhiên tại bên Nguyệt Hồ, tìm được Lãnh Nguyệt Như. Tìm ta có chuyện gì? Lãnh Nguyệt Như lại là một bộ dáng băng lãnh, Lâm Hải đã thành thói quen. Cũng là không thèm để ý, hướng phía Lãnh Nguyệt Như cười nhạt một tiếng. Có một việc, muốn xin Nguyệt Như cô nương chỉ giáo. Ngươi nói, ta có một cái cừu gia, muốn tìm tới cửa, lão tại 100 năm trước liền đã là cao thủ kim đan hậu kỳ, bây giờ tu vi không biết rõ, ta nghe nói thực lực giữa kim đan hậu kỳ cùng kim đan sơ kỳ, trung kỳ, chênh lệch cách xa, cho nên muốn hướng Nguyệt Như cô nương, chỉ giáo một chút. Thực lực của kim đan hậu kỳ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ngươi chọc phải cừu gia kim đan hậu kỳ, đôi mi của Lãnh Nguyệt Như, nhất thời nhíu lại. Trong lòng Lâm Hải, đột nhiên trầm xuống. Thế nào, rất khó đối phó sao? Nào chỉ là khó đối phó, Lãnh Nguyệt như quái dị liếc nhìn Lâm Hải một chút, lấy thực lực trước mắt của ngươi, căn bản chính là không có chút phần thắng nào. Ta qua, không phải đâu. Con mắt Lâm Hải lập tức trợn tròn, bá không trảm của ta, kể cả thiên quân Trừng Ngọc Vũ nữa, cũng không đối phó được với một cái kim đan hậu kỳ sao. Rất khó nói. Lãnh Nguyệt như lắc đầu, mang trên mặt một tia ngưng trọng, Lâm Hải lần này thật mộng bức, đây chính là chiêu thức mạnh nhất của chính mình à, nếu như còn không đối phó được với Lộ Thiên Tuyệt, chẳng lẽ mình thật phải ẩn trốn sao? Nguyệt như cô nương, ta liền không hiểu, cái kim đan hậu kỳ này, đến cùng mạnh ở chỗ nào? Hai cái chiêu kia của ta, không phải uy lực cũng có thể so với Nguyên Anh sao? Lâm Hải không hiểu mà hỏi, Lãnh Nguyệt như trầm mặt một hồi, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Thực lực của người tu đạo, cũng không phải hoàn toàn là do cảnh giới cùng chiêu thức quyết định, thân thể ta đã tổn hại, có chút thực lực vô pháp phát huy, để Tiên Nhi giúp ngươi biểu thị một phen, ngươi liền hiểu. Tiên Nhi, Lâm Hải khẽ giật mình, mà Tiên Nhi đã xuất hiện tại bên ngoài ba trượng trước người Lâm Hải, hướng phía Lâm Hải nở nụ cười xinh đẹp. Chủ nhân xin bằng toàn lực công kích Tiên Nhi, tốt, vậy ta liền không khách khí, Tiên Nhi chính ngươi cẩn thận. Lâm Hải biết rõ Tiên Nhi giờ phút này chính là thực lực Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa tại bên trong thánh cảnh, nàng chính là không chết, Lâm Hải cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai tay duỗi ra, tam tim lưỡng nhận đao giữ tại trong lòng bàn tay, trên thân Lâm Hải đột nhiên tản mát ra một cổ khí thế đánh đầu thắng đó. Tiên Nhi, đỡ một chiêu thiên quân Trừng Ngọc Vũ của ta. Đã muốn thử nghiệm thực lực của Kim Đan hậu kỳ, Lâm Hải dứt khoát cũng không cần dùng bá không trảm. Vào trận cũng là thiên quân Trừng Ngọc Vũ mạnh nhất. Chủ nhân cứ việc công kích, Tiên Nhi đã đem thực lực khống chế tại Kim Đan hậu kỳ. Xem chiêu, Lâm Hải lệ quát một tiếng, thân thể đột nhiên vọt lên hướng giữa không trung, tam tim lưỡng nhận đao trong tay, xẹt qua một vệt cầu vồng, đao mang thoát thể mà ra, thẳng đến đỉnh đầu Tiên Nhi mà rơi xuống. Tiên Nhi trong mông nhìn lại, trong mắt đẹp hiện lên một tia tinh mang, đột nhiên hai tay vạch một cái ở trước ngực, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Đi, đột nhiên, một chiếc cầu vồng màu hồng cực lớn, xuất hiện tại giữa không trung, một đao kinh thiên động địa này của Lâm Hải, phốc một tiếng, bổ vào trên cầu vồng màu hồng, trong nháy mắt đã đem cầu vồng chẻ thành hai đoạn. Nhưng mà, đúng lúc này, một màn quỷ dị đã phát sinh, chỉ thấy cầu vồng vỡ vụn, lại đột nhiên hóa thành đạo đạo cầu vồng, từ bốn phía khắp nơi đem đao mang mà tam tim lưỡng nhận đao của Lâm Hải phát ra, bao vây lại cực kỳ chặt chẽ, mặc cho đao mang bất chợt trái tới phải lui. Nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát. Cái này. Lâm Hải đột nhiên giật mình, con mắt lập tức liền thẳng. Một chiêu công thức phách tuyệt thiên hạ mà chính mình học được từ Ngộ Không này, uy lực lớn nhất, liền tại phía trên đao mang kia, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, đao mang vậy mà mạc danh kỳ diệu, bị bắt cóc. Âm. Qua chừng 3-4 giây, cầu vồng mới đột nhiên rạn nứt, nhưng mà đao mang đã biến mất vô hình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hải một mặt mộng bức, chẳng lẽ đạo cầu vồng mà Tiên Nhi phát ra này, cũng có thể so với năng lượng Nguyên Anh sao? Chủ nhân đừng vội, hãy nghe Tiên Nhi nói. Tiên Nhi dịu dàng cười một tiếng, lộ ra hai cái núm đồng tiền nhỏ bé, phá lệ mỹ lệ. Chủ nhân có nghe nói qua, đạo hạnh. Đạo hạnh, Lâm Hải giật mình, hắn đương nhiên đã nghe nói qua, hơn nữa còn nghe Ngộ Không kỹ càng nói qua, biết rõ đó là đồ chơi cực kỳ ngưu bức. Như Lai Phật Tổ cũng là dựa vào đạo hạnh cao thâm, đem Ngộ Không nhẹ nhõm chế phục. Trong đầu hiệu nghiệm nhất động, Lâm Hải liền tỉnh ngộ lại, không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Tiên Nhi, ngươi là nói, thứ mà ngươi vừa mới thi triển, chính là lực lượng của đạo hạnh. Vâng, chủ nhân, trên mặt Tiên Nhi thủy chung mang theo nụ cười, không nóng không vội hướng phía Lâm Hải giảng thuật. Đạo hạnh, chính là đồ vật cực kỳ huyền diệu, tuy từ Nguyên Anh trở lên mới được phổ biến coi trọng tu luyện. Nhưng bắt đầu từ Kim Đan hậu kỳ, cũng liền muốn tiến hành nếm thử cùng tìm tòi. Một khi nắm giữ phương pháp vận dụng đạo hạnh, có thể đủ để đem chiến lực của bản thân, đề bạt tăng lên gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần, hoàn toàn không phải chỉ bằng đạo pháp hoặc là vũ lực, liền có thể chống lại. Có nghĩa, Kim Đan hậu kỳ có đạo hạnh, có thể nhẹ nhõm treo cao thủ có tu vi ngang nhau lên đánh. Lâm Hải một mặt kinh ngạc, chậm rãi gật gật đầu, tuy đã sớm từ chỗ Ngộ Không biết rõ đạo hạnh ngưu bức. Nhưng chân thật thể nghiệm, thì đây là lần đầu, nghĩ không ra một chiêu thiên quân Trừng Ngọc Vũ ngưu bức như thế của chính mình, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Tiên Nhi dùng đạo hạnh phá mất, nhất thời để Lâm Hải thất lạc một trận, vốn cho rằng học được chiêu thức của Nhị Lang Thần cùng Ngộ Không, chính mình đã là thiên hạ vô địch, nghĩ không ra người có đạo hành, nhẹ nhõm liền có thể phá giải, vậy mình học cái đồ chơi này, còn có cái lông gà để dùng a. Nhìn bộ dáng ủ rũ của Lâm Hải, Tiên Nhi lập tức hiểu rõ Lâm Hải đang suy nghĩ cái gì. Chủ nhân không cần nản chí, chiêu thức trước của ngươi, quả thực cường đại đâu, Tiên Nhi, ngươi đừng an ủi ta, còn không phải bị ngươi tiện tay phá mất, vẫn là dùng tu vi kim đan hậu kỳ. Lâm Hải yếu xìu cúi xuống đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng, chủ nhân có biết, Tiên Nhi có bao nhiêu năm đạo hạnh không? Bao nhiêu năm? Lâm Hải thuận miệng hỏi. 108.000 năm. Phốc. Bao nhiêu? Lâm Hải kém chút ngã sắp xuống, liền cả Lãnh Nguyệt Như cũng hướng Tiên Nhi quăng tới ánh mắt kinh hãi. 108.000 năm. Tiên Nhi mang theo nụ cười, lặp lại lần nữa nói, Tiên Nhi, ngươi đã bao nhiêu, tại sao có thể có nhiều đạo hạnh như vậy? Lâm Hải chấn kinh hỏi. Tiên Nhi cũng không biết đâu, cho nên chủ nhân ngươi không cần thất vọng, một chiêu thức vừa rồi kia, Tiên Nhi thô sơ giản lược đánh giá một cái, cao thủ kim đan hậu kỳ, không có 200 năm đạo hạnh trở lên mà nói, quyết sẽ không tiếp nổi một kích trước đó của chủ nhân. 200 năm đạo hạnh. Lâm Hải cái hiểu cái không gật gật đầu, này ta hiểu, thất lạc trước đó của Lâm Hải đã bị quét sạch sành sanh, thay vào lại là kinh hỉ thật sâu, nghĩ không ra một chiêu Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ, từ chính mình thi triển, vậy mà trực tiếp bù đắp được 200 năm đạo hạnh, nếu là mình đến loại cảnh giới như Ngộ Không đó, coi như không thể có đạo hạnh, cũng có thể treo chúng tiên trên thiên đình lên đánh đi. Đậu móa, chiêu thức của hầu tử, quả nhiên cường hãn. Lâm Hải rốt cuộc hiểu rõ, Ngộ Không lúc trước vì cái gì đạo hạnh còn thấp, liền có thể đại náo thiên cung, đánh cho 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng không còn cách nào khác. Tiên Nhi, Nguyệt Như cô nương, đa tạ các ngươi đã chỉ điểm. Lâm Hải hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền từ bên trong thánh cảnh trở về hiện thực. Nói như thế, trận chiến cùng Lộ Thiên Tuyệt, liền muốn nhìn lão có 200 năm đạo hạnh hay không, chương 1007, có thể động thủ thì đừng động miệng. 3 ngày thời gian, chợt lóe lên, Lâm Hải trong 3 ngày này, cũng không có đi làm gì, trừ suy nghĩ sự tình của Hải Nguyệt Tông, thì chính là tu luyện. Sáng sớm ngày thứ 3, Cường Đầu Trọc liền gõ cửa đi tới. Sư phụ, ở cửa có cái đần độn, cuồng không biên giới, không ngừng thét lên, để ngươi ra ngoài đâu. À, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, gã có nói, tìm ta làm gì hay không? Gã nói gã là Thanh Thành kiếm phái, phụng mệnh của trưởng môn bọn họ, để sư phụ ngươi tiến về Thúy Phong Sơn nhận lấy cái chết, Thanh Thành kiếm phái. Nụ cười lạnh trên mặt Lâm Hải càng tăng lên, rốt cục đã tới sao? Qua đêm Tiểu Hỏa cùng Tần Vũ gọi tới. Vâng. Cường Đầu Trọc đáp ứng một tiếng, chỉ chốc lát sau Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ đi tới. Tông chủ, ngươi tìm chúng ta, sắc mặt Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ, tự hồ mang theo một chút bất an. Ta nói hai các ngươi, là canh cổng thế nào? Sắc mặt Lâm Hải trầm xuống. Sáng sớm, liền đã có người hô to gọi nhỏ tại cửa ra vào, các ngươi không biết nên làm thế nào sao? Hỏa Vân đạo trưởng há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Có chuyện liền nói, tông chủ. Ngươi có phải đã đắc tội Thanh Thành kiếm phái hay không? Nghe người ở cửa kia nói, trưởng môn Thanh Thành kiếm phái, kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt, để cho ngươi đi Thúy Phong Sơn đâu? Lâm Hải nghiền ngẫm liếc nhìn Hỏa Vân đạo trưởng một chút, lộ ra một tia cười lạnh. Thế nào, ngươi rất sợ cái Lộ Thiên Tuyệt này sao? Hỏa Vân đạo trưởng mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ mà cúi đầu xuống. Cái Lộ Thiên Tuyệt này, xác thực lợi hại. 30 năm trước, ta từng cùng lão giao thủ qua, không phải đối thủ của lão. Hừ, Lâm Hải đột nhiên hừ một tiếng tức giận, nhìn về phía Hỏa Vân đạo trưởng, cho nên, ngươi liền cả người dưới tay lão, trong lòng cũng e ngại sao? Tông chủ, ta không phải sợ, ta, Hỏa Vân đạo trưởng không nghĩ tới Lâm Hải đột nhiên trở mặt, nhất thời trong lòng hoảng hốt, vội vàng giải thích nói, ngươi không cần nói, Lâm Hải trực tiếp đem lời nói của Hỏa Vân đạo trưởng cắt ngang, ta không quản hai người các ngươi là có ý gì, nhưng nếu đã nhập vào Hải Nguyệt Tông ta... liền phải thường xuyên bảo vệ tôn nghiêm của Hải Nguyệt Tông ta, mặc kệ đối phương là ai, địa vị lớn bao nhiêu, dám chọc đến trên đầu của Hải Nguyệt Tông ta, liền trực tiếp xxx mẹ nó, hiểu không? Vâng, thuộc hạ đa hiểu. Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ, vội vàng ưỡn sóng lưng một cái, cùng kêu lên đáp. Từng, Lâm Hải lúc này mới gật gật đầu, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Đi, theo ta ra ngoài nhìn xem, tới cửa. Quả gặp một cái đạo sĩ tuổi trẻ một mặt kiệt ngạo, sắc mặt khinh cuồng, đang tại cửa ra vào cùng bọn người Lý Lăng Đào, trợn mắt giằng co lấy. Bớt nói nhảm đi, mau gọi cái Lâm Hải kia cút ra đây, đến Thúy Phong Sơn nhận lấy cái chết, nếu không trưởng môn nhà ta chờ sốt ruột, cẩn thận đem từng cái trong bọn ngươi, tất cả đều diệt sát. Đạo sĩ tuổi trẻ hai tay ôm ngực, ngẩng lên cái cằm, một mặt hung hăng hướng phía bọn người Lý Lăng Đào kêu gào nói, phi. Ngươi tính toán là cái đồ vật gì, cũng dám, Lăng Đào. Lý Lăng Đào đang cùng đạo sĩ tuổi trẻ mắng nhau, đột nhiên một đường thanh âm uy nghiêm, từ phía sau vang lên. Sư phụ, Lý Lăng Đào thấy là Lâm Hải đi ra, vội vàng thi lễ một cái. Hừ, nào nghĩ đến, Lâm Hải đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đồ vật vô dụng. Ách, Lý Lăng Đào lập tức bị Lâm Hải mắng cho mộng, còn không có kịp phản ứng, Lâm Hải lại mở miệng, công pháp mà vi sư truyền thụ cho ngươi, tất cả ngươi đều học được ở ngoài miệng sao? Nhớ kỹ. Đối với loại đồ chơi thiếu ăn đòn đưa tới cửa này, có thể động thủ thì cũng đừng động miệng, Lý Lăng Đào nhất thời minh bạch ý tứ của Lâm Hải, không khỏi cười ha ha một tiếng. Biết rõ, sư phụ, Lý Lăng Đào vốn là cái phần tử hiếu chiến, bây giờ đạt được Lâm Hải cho phép, nào có còn nhìn được. Bang một tiếng, đem pháp bảo thanh mang kiếm rút ra, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía đạo sĩ tuổi trẻ. Tiểu bức tử, theo da thép lên nửa ngày, da con mẹ nó để ngươi thoải mái tốt một chút. Nói xong, thân hình Lý Lăng Đào nhảy lên, nhanh như chớp, hướng phía cái đệ tử trẻ tuổi của Thanh Thành kiếm phái này, liền xông lại, người ở giữa không trung, thanh mang kiếm đã lóe lên quang mang, sắc bén rơi xuống. Xem kiếm. Công pháp của Lý Lăng Đào, chính là được truyền thừa từ Thuần Dương kiếm tiên Lữ Đồng Tân bên trong Bát Tiên, tuy tu hành mới có ngày ngắn ngủi, nhưng bởi vì có tâm đắc tu hành do Lữ Đồng Tân tự tay biên soạn, bắt đầu tập luyện là làm ít công to, một ngày ngàn dặm. Kiếm pháp đã rất có uy lực, cái đệ tử Thanh Thành kiếm phái này, không nghĩ tới Lý Lăng Đào đột nhiên nói động thủ liền động thủ, hơn nữa thế công lại bén nhọn như vậy, phía dưới vội vàng, liền vội vã đem bội kiếm rút ra, bọn chuột nhắt lại dám động thủ, thật là muốn chết. Cái đệ tử trẻ tuổi này, cũng có thực lực cấp bậc tông sư võ đạo, không kém gì Lý Lăng Đào, trường kiếm vung lên, thi triển triền tự quyết bên trong Thanh Thành kiếm pháp, chuẩn bị đem thanh màn kiếm của Lý Lăng Đào cuốn lấy. Nào nghĩ đến. Trường kiếm mới vừa cùng thanh màn kiếm của Lý Lăng Đào tiếp xúc, liền bang một tiếng, trực tiếp đứt thành hai đoạn. Tên đệ tử của Thanh Thành kiếm phái này, nhất thời quá sợ hãi, vạn không nghĩ tới trường kiếm của Lý Lăng Đào, lại là một món pháp bảo, phía dưới một chiêu liền đã mất tiên cơ, còn chưa chờ kịp phản ứng, lại bị một kiếm của Lý Lăng Đào đâm về vị trí hiểm yếu. Lưu tính mạng của gã lại, Lâm Hải ở bên cạnh đột nhiên hô to một tiếng, kiếm thế của Lý Lăng Đào vừa thu lại. Mũi kiếm dừng ở chỗ cổ họng của tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái, đâm rách da thịt, một giọt máu tươi theo cổ chảy xuống. Cái đệ tử Thanh Thành kiếm phái này, thân thể nhất thời cứng đờ, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, hai mắt lấp lóe không yên, không còn có cuồng ngạo trước đó nữa. Mà Lâm Hải thì lại nhàn nhạt liếc gã một cái, lộ ra một tia cười lạnh. Có câu nói rất hay, hai nước tương giao không trảm sứ giả, hôm nay liền lưu cho ngươi một cái mạng, cút về báo tin. Nói xong. Trong mắt Lâm Hải đột nhiên toát ra một tia hàn quang, một cổ khí thế cường đại phóng lên tận trời. Nói cho Lộ Thiên Tuyệt, Lâm Hải ta cùng Thanh Thành kiếm phái Lộ Bát Dương của lão, có huyết hải thâm cừu, không muốn con của lão chết, liền đem Lộ Bát Dương giao ra. Về phần Lộ Thiên Tuyệt lão chiếu cáo thiên hạ, muốn giết Lâm Hải ta tùy thời phụng bồi, lại không sợ lão, chỉ là, Lâm Hải ta chính là tông chủ của Hải Nguyệt Tông, sao lại mặc lão sai khiến, lão để cho ta lên trên Thúy Phong Sơn. Ta liền lên trên Thúy Phong Sơn sao? Lão tính toán là cái đồ vật gì? Trở về nói cho lão biết, nếu như không sợ chết, để lão tới đây tìm ta là được. Cút đi, Lâm Hải nói xong, như vùng con ruồi, phất phất tay. Hừ! Còn chưa cút. Lý Lăng Đào đem kiếm thu hồi, đi theo mắng một tiếng. Trên mặt tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái này hiện lên một chút giận dữ, hung hăng gật gật đầu. Ta sẽ đem lời nói của ngươi. Mang cho trưởng môn của phái ta, ngươi chờ nhặt xác cho chính mình đi. Nói xong, vừa quay đầu, liền thi triển thân pháp, chỉ chốc lát liền mất đi bóng dáng. Đều giữ vững tinh thần đến, nói không chừng một hồi, sẽ có một trận ác chiến, đem đệ tử Thanh Thành kiếm phái đuổi đi, Lâm Hải hướng phía đệ tử Hải Nguyệt Tông phân phó nói, vâng. Bọn người cường đầu trọc, cùng kêu lên đáp ứng, trong mắt mỗi cái đều lóe lên vẻ hưng phấn. Mấy người này từ khi có được truyền thừa Bát Tiên, còn chưa có cơ hội động thủ, bây giờ đại chiến tới gần, tất cả đều nóng lòng muốn thử. Chỉ có Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ, thầm cười khổ. Lâm Hải đắc tội, đây chính là Thanh Thành kiếm phái a, là kiếm ma lộ thiên tuyệt tọa trấn Thanh Thành kiếm phái a. Thấp thỏm trong lòng hai người, cũng không dám biểu đạt ra ngoài, cũng chỉ đành kiên trì, cùng một chỗ ngạnh kháng với Lâm Hải. Lâm Hải như người không việc gì, trở lại trong phòng, tiếp tục tu luyện. Lại quá ước chừng hơn một canh giờ, Cường Đầu Trọc bỗng nhiên lần nữa gõ vang cửa phòng của Lâm Hải. Sư phụ, người đệ tử của Thanh Thành kiếm phái kia, lại trở về. À! Lâm Hải sững sờ, liền có mỗi gã sao? Lộ Thiên Tuyệt không có tới. Đúng, có mỗi gã. Cường Đầu Trọc gật gật đầu, sau đó đột nhiên xuề bàn tay ra. Chỉ là, gã mang một món đồ vật tới, Lâm Hải cúi đầu xem xét, sắc mặt nhất thời đại biến. Chương 1008, sư phụ, khẩu vị đủ đặc biệt a, chỉ thấy bên trong tay Cường Đầu Trọc, đang cầm một cái đỉnh đạo quan của nữ sĩ cùng một ít tóc, Lâm Hải không cần nghĩ cũng có thể đoán được, khẳng định là Tĩnh Vân Tiên Cô. Tên vương bát đản này, vậy mà vẫn là trưởng môn của một phái, hành sự vậy mà ác tha như thế, Lâm Hải nổi giận, cất bước liền đi ra ngoài, quả nhiên thấy tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái trước đó kia, đang chờ đợi tại cửa ra vào, bất quá, cũng đã có giáo huấn khi trước. Cái đệ tử Thanh Thành kiếm phái này cũng không có vẻ phách lối, ngược lại mang theo một tia tâm thần bất định, nhất là khi nhìn thấy bộ mặt tức giận của Lâm Hải, khí thế hung hung đi tới, dọa đến bắp chân cũng run rẩy. Lâm Hải, ta là phụng mệnh trưởng môn nhà ta, đến truyền lời cho ngươi a. Gã còn chưa nói hết lời, liền bị Lâm Hải lăng không một cái kéo qua, ba một tiếng kẹp lấy cổ đem gã từ dưới đất xách lên. Lâm Hải, ngươi đã nói, hai nước tương giao không trảm sứ giả. Cái đệ tử Thanh Thành kiếm phái này bị dọa sợ, khuôn mặt bởi vì thở không nổi mà nghẹn đến đỏ bừng, hai mắt hoảng sợ run rẩy nói. Ta hỏi ngươi, cái đạo quan cùng mái tóc này, thế nhưng là của Tĩnh Vân Tiên Cô. Đúng, đúng. Đệ tử Thanh Thành kiếm phái, vội vàng liên tục gật đầu. Tĩnh Vân Tiên Cô hiện tại thế nào? Không có thế nào, chỉ là bị người của Thanh Thành kiếm phái ta, khống chế lại, chúng ta cũng không có làm khó bọn họ a. Lâm Hải nghe được. Trong lòng lúc này mới buông lỏng một hơi, nếu như Tĩnh Vân Tiên Cô bởi vì sự tình của chính mình, mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy hắn căn bản là không có cách hướng Tiêu Thanh Sơn giao phó. Nhẹ buông tay, lúc này mới đưa đệ tử Thanh Thành kiếm phái đẩy đến lão đảo một cái, trong mắt Lâm Hải lóe lên một đạo hàn quang, lạnh lùng mở miệng. Nói đi, Lộ Thiên Tuyệt để ngươi mang lời gì cho ta, cái đệ tử Thanh Thành kiếm phái này, đứng vững cước bộ, nhát gan như cái liếc nhìn Lâm Hải một chút. Miệng há há, có chút không dám mở miệng. Lâm Hải nhất thời vừa trừng mắt, trong miệng hét lớn một tiếng, nói. Đệ tử Thanh Thành kiếm phái, bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, vội vàng mở miệng. Trưởng môn nhà ta nói, ý chí của người, há lại cho thứ chỉ là con kiến hôi phản kháng, để ngươi chết ở đâu, ngươi liền phải chết ở đó. Trong vòng một canh giờ, nếu không đuổi tới Thúy Phong Sơn nhận lấy cái chết, liền giết cái đạo cô này cùng đồ đệ của nàng. Bỉ ổi. Cùng vọng. Lâm Hải tức đến trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ, cái Lộ Thiên Tuyệt này, cũng quá không giảng đạo lý, đường đường là đại năng kim đan hậu kỳ, thế mà làm được chuyện lấy phụ nữ và trẻ em ra áp chế, xem ra không thể nói được, chính mình vẫn là muốn đi Thúy Phong Sơn một chuyến. Tuy nhiên cứ như vậy, Lâm Hải trên khí thế, đã yếu hơn một điểm, tùy theo ý chí của Lộ Thiên Tuyệt mà đi, nhưng mạng người quan trọng, Lâm Hải cũng không lo được nhiều như vậy. Ngươi đi trước trở về, nói cho Lộ Thiên Tuyệt, đem cổ rửa sạch sẽ chờ lấy, Lâm Hải sau đó liền đến, nếu Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Vương Quân Di có cái sơ suất, ta nhất định để Thanh Thành kiếm phái ngươi, gà chó không yên. Cút, đệ tử Thanh Thành kiếm phái, nghe được như được đại xá, cũng không quay đầu lại nhanh như chớp liền chạy. Sư phụ, khẩu vị đủ đặc biệt a, Cường Đầu Trọc lại gần, một mặt chấn kinh hỏi. Ngươi đây là đang ở bên ngoài bao dưỡng cái đạo cô. Bị người của Thanh Thành kiếm phái phát hiện sao? Sư nương ta biết không? Phốc, dưới chân Lâm Hải lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống đất, giơ tay lên cho cái đầu trọc một bàn tay, tức giận nguyết y một cái. Nói mò gì đâu, người nào con mẹ nó bao dưỡng đạo cô a, Lâm Hải không còn gì để nói. Hả, minh bạch, minh bạch. Không có bao dưỡng, không có bao dưỡng, hắc hắc, Cường Đầu Trọc sờ sờ cái đầu trọc, hướng phía Lâm Hải chớp chớp mắt. Lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Lâm Hải nhất thời tối sầm mặt, bộ dáng bị ổi này của Cường Đầu Trọc, hắn sao còn không hiểu bên trong con hàng này là đang nghĩ thế nào. Uy, đem cái đầy đầu bẩn thỉu của ngươi này thu lại a, ca ca rất giữ mình trong sạch. Vân vân vân, ta biết, Ta biết hết, Cương Đầu Trọc cười đùa tí tửng nháy nháy mắt, nụ cười thô bỉ, càng thêm nồng. Biết rõ em gái ngươi à. Lâm Hải đưa tay lại cho y một bàn tay, quả thực không thể chiêu. Con hàng này con mẹ nó cũng là cái đầu toàn cơ bắp, cùng y giải thích, đoán chừng là càng tô càng đen. Ta cảnh cáo ngươi à, đừng đi ra ngoài loạn nói cho ta, có biết không? Lâm Hải chỉ vào cái mũi của Cường Đầu Trọc, giả ra một mặt hung ác, căng dặn nói, hắc hắc, ta không nói, ta tuyệt đối không nói, đây là bí mật giữa hai ta. Hai mắt Lâm Hải bất đắc dĩ nhìn qua y, há hốc mồm, sau đó nặng nề thở dài, thôi đi, ta cái gì cũng không nói, Lâm Hải triệt để nhận thua. Hắc hắc, ta cũng không nói, chúng ta ai cũng không nói, trời à, Lâm Hải ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy im lặng. Đi, đem người triệu tập đến. Được rồi, Cường Đầu Trọc đáp ứng một tiếng, chạy tới gọi người, chỉ chốc lát mọi người liền đều tập hợp, đứng thành một hàng. Lâm Hải chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nghiêm túc, tại trên thân mọi người đảo qua từng cái, sau đó nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Cái kia, đem tất cả tập hợp, trước giảng hai câu a, chưởng môn Thanh Thành kiếm phái, kiếm ma lộ thiên tuyệt, dám khiêu khích bản tông chủ, còn lấy phụ nữ và trẻ em bắt tới làm áp chế, thủ đoạn bỉ ổi, khiến cho người khinh thường, bản tông chủ hiện tại rất tức giận. Cho nên, bản tông chủ quyết định tự mình mang dẫn Hải Nguyệt Bát Thánh cùng tổ hai người canh cổng tương lai các ngươi, tiến về Thúy Phong Sơn, ít ít ít mẹ lão, các ngươi có dám đi hay không? Dám, ít ít ít mẹ lão. Bọn người Cường Đầu Trọc, Đỗ Thuần, mỗi cái mắt nháng lửa, vùng tay hô to, từng cái hưng phấn quá sức, ha ha, rốt cục cũng muốn đánh nhau, sư phụ ngươi đừng nói nhiều a, nhanh lên đường đi. Ai, chỉ có hai người Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ. Nhìn đám phần tử hiếu chiến nghé con mới sinh không sợ cọp này, trong lòng liên tục cười khổ, bọn họ căn bản không biết, chưởng môn Thanh Thành kiếm phái, kiếm ma lộ thiên tuyệt đáng sợ cỡ nào a. Ừm, tốt, sĩ khí không tệ, Lâm Hải rất trang bức gật gật đầu, đối với phát biểu động viên trước khi chiến đấu lần này của mình, hiệu quả phi thường hài lòng. Vậy bây giờ, chúng ta xuất phát. Lâm Hải vung tay lên, mang người khí thế hung hăng hướng phía cửa đi ra ngoài. Chờ một chút. Vừa đi hai bước, Lâm Hải lại dừng cước bộ lại. Dạng này đi thì không được, Lâm Hải lắc đầu, trên mặt như có điều suy nghĩ. Đây chính là lần hành động tập thể thứ nhất của Hải Nguyệt Tông chúng ta à, cứ qua như vậy, có phải có chút quá tùy ý hay không à? Không được, tuyệt đối không được. Lâm Hải lắc đầu, chúng ta phải thống nhất trang phục một chút, đầu tiên tại bên trên khí chất, liền phải chấn nhiếp địch nhân trước. Không sai, ta đồng ý. Cường Đầu Trọc là cái thứ nhất nhảy ra. Lâm Hải hài lòng gật gật đầu, hướng phía Cường Đầu Trọc ném qua một cái tán thưởng ánh mắt. Cường tử, vậy ngươi nói, có đề nghị gì hay hay không, đương nhiên là có a. Cường Đầu Trọc toét miệng, tiến lên một bước. Sư phụ, ta đề nghị, Hải Nguyệt Tông chúng ta, toàn thể nhân viên cũng đều để đầu trọc, nhiều uy vũ, nhiều bá khí a, người nào gặp đều phải tránh, giống như ta vậy, tốt nhất lại. Lâm Hải nhất thời đen mặt lại, một bàn tay đem y tát qua một bên, con mẹ nó a, cái chủ ý ngu ngốc gì? Ha ha ha, cái nhị bức này, Đỗ Thuần ở bên cạnh, ông bụng liền cười. Uy, Tử lão đầu, ngươi cười cái gì mà cười, lại cười ta đánh ngươi a. Đến a đến a, sợ ngươi a, Đỗ Thuần nói, liền hướng trước mặt Cường Đầu Trọc lắc lức, Cường Đầu Trọc trừng hai mắt, giả ra một mặt hung hăng, cũng lại gần. Ai u ta qua? Lâm Hải một trận sụp đổ, hai cái hàng này, con mẹ nó gặp mặt liền bóp a. Uy, nói chính sự đâu, hai người yên tĩnh cho ta, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Hừ, Đỗ Thuần lúc này mới hừ lạnh một tiếng, miệt thị liếc Cường Đầu Trọc một chút, sau đó vẻ mặt liếm láp vui cười, tiến đến trước mặt Lâm Hải. Sư phụ, ta có ý kiến hay, mỗi người chúng ta tại trên tóc, cắm 10 cái kim châm hình cánh quạt, giống như mang theo một cái vương miện, đi trên đường còn rung lên một cái. Có bao nhiêu khí chất a, còn có thể tùy thời rút ra, vừa giết địch lại cứu người, thuận tiện lại mau lẹ, lại có phong phạm đế vương, ngươi thấy thế nào? Uy, Tử lão đầu, con mẹ nó đừng có nghĩ ý xấu a, các ngươi có tóc có thể cắm, ta con mẹ nó cắm vào đâu a? Cường Đầu Trọc nghe xong liền gấp. Ngươi thích cắm ở đâu thì cắm na, Đỗ Thuần nhếch miệng lên, sau đó hỏi Lâm Hải, sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hải một mặt im lặng. Khóc không ra nước mắt liếc nhìn Đỗ Thuần một chút. Đỗ viện trưởng, ngươi là sợ tín hiệu trên núi không tốt, làm một đầu anten sao? Biện pháp này không được. Lý Lăng Đào ở một bên, cũng nói lời phản đối. Ta đề nghị, hình xăm, cánh tay Trần, xách dao bầu, cút. Cánh tay Trần thì ta làm sao bây giờ? Vân Tuệ Nhi vung chân đem Lý Lăng Đào đá sang một bên, nếu thật để cánh tay Trần, vậy các ngươi liền cũng thống nhất mang cáo tráo nhi. Phốc, Lâm Hải kém chút bị té xỉu, cái này mẹ nó còn tuyệt hơn, nằm nhân mang cáo tráo, mẹ nó sẽ thành cái gì? Ai nha, đừng âm ỉ, ta nhìn vẫn là đều mặc đạo bào đi, giống như ta vậy, nhiều đẹp trai a. Việc quan hệ tới hình tượng, Hỏa Vân đạo trưởng cũng tới tham gia náo nhiệt. Đạo bào không được, sửu tử, nếu không lúc bước đi, thống một đôi tay ôm ngực, như thế lộ ra ngưu bức, Khang Sĩ Phú cũng tiếp cận tới. Như thế còn không bằng lúc bước đi, một bước ba lắc, để cho người ta xem xét liền biết rõ ngươi có bao nhiêu sâu. Vân Chu bổ sung nói, đúng đúng đúng, ta đồng ý với Vân Sư Huynh, lại lấy mái tóc thống nhất nhuộm thành màu đỏ, thống nhất huyết sáo, liền thổi cái này. Tiết tấu cảm, Du Hồng cũng mở miệng, nhất thời, các đệ tử Hải Nguyệt Tông, đắm chìm bên trong việc thảo luận kịch liệt quan hệ tới hình tượng. Lâm Hải miệng sùi bọt mép, nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn lên trời, sinh không còn yêu, được, cũng đừng con mẹ nó nói nữa. Lâm Hải thực sự chịu không nổi đám đậu bỉ này, trưng cầu ý kiến của bọn họ, quả thực cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Liên quan tới vấn đề đề bạc khí chất, ta có quyết định, chương 1009. Cái này kêu là phong phạm, có biết hay không? Trong một cửa hàng cấp cao hào hoa Quyến Kinh, Lâm Hải mặc một cái áo khoác dài màu đen, đầu đội một cái mũ tròn màu đen, trên cổ bọc lấy một cái khăn quàng cổ trắng như tuyết, bên trong miệng ngậm xì gà, mang trên mặt nụ cười rực rỡ. 10 người đi theo phía sau hắn, trẻ có già có 9 nam một nữ, toàn bộ đều là cách ăn mặc giống nhau, nhất thời dẫn tới đám người qua lại ngừng chân quan sát, chỉ trỏ, hiếu kỳ nghị luận. Sư phụ! Bọn họ làm sao nhìn chúng ta, giống như nhìn một đám đần độn vậy. Cường đầu trọc một mặt mờ mịt nói với nói vẫn, ngươi biết cái gì, Lâm Hải lúc này mở miệng răng dậy nói, sau đó sắc mặt lộ ra biểu lộ say mê. Ánh mắt của bọn họ đó là mê ly, ái mộ, sùng bái, biết bộ đồ chúng ta đang mặc này, là phỏng theo người nào không? Không biết, cường đầu trọc lắc đầu, bất quá hẳn không phải là người bình thường đi. Nói cái gì đó? Sắc mặt Lâm Hải nhất thời tối đen, con mẹ nó a, không học thức thật đáng sợ. Xem qua bến Thượng Hải chưa? Hứa Văn Cường bên trong đó, cũng là mặc đồ giống như chúng ta hiện tại này, gọi là một cái khốc a, ta cùng ngươi nói, uy, mấy người các ngươi, Lâm Hải còn chưa nói xong, bảo an ở cửa hàng đã nhướng mày đi tới. Cửa hàng cấp cao, nghiêm cấm trang bức, cũng đi một bên cho ta, đừng có ngăn cửa. Ngươi là cái ánh mắt gì a? Lâm Hải nhất thời nghe không vui. Làm sao lại gọi là trang bức, chúng ta đây là Hứa Văn Cường, biết rõ không? Nhìn qua bến Thượng Hải chưa? Ta hôm nay không xóa nạn mù chữ cho ngươi thì không được, Lâm Hải vén tay áo, liền muốn lên lớp cho cái bảo an này. Được được, sư phụ. Người của Hải Nguyệt Tông chúng ta, không theo phàm phu tục tử chấp nhặt, bọn người đổ thuần thực sự cảm thấy mất mặt, vội vàng đi lên, không phân trần đem Lâm Hải kéo đi. Bảo an đại ca, có lỗi a. Bên trong chỗ này của hắn có chút vấn đề, Lý Lăng Đào vội vàng chỉ đầu, cười theo cho bảo an xin lỗi. Hứ, bảo an nhất thời biểu môi một cái, mặt đều đã như thế, còn nói người khác có vấn đề, ta xem các ngươi đều là từ một cái phòng bệnh đi, Hải Nguyệt Tông. Là bệnh viện tâm thần mới mở sao? Bảo an nói thầm hai câu, lại xem thường liếc nhìn bọn người Lâm Hải một chút, mới lắc đầu trở về cương vị mình. Cái bảo an ở nơi này, quá không học thức, thật không có phẩm vị. Thẳng đến khi lên xe, Lâm Hải vẫn là một mặt oán giận phun trào, đối với đánh giá của bảo an mà canh cánh trong lòng. Tông chủ, bớt giận, đó chỉ là một cái bảo an, sao có thể hiểu thế giới nội tâm cao lớn của ngươi a? Vẫn là Vân Chu biết nói chuyện. Lâm Hải hướng phía Vân Chu ném qua một cái ánh mắt tán thưởng. Cái kia, sư phụ a, y phục này đẹp mắt thì đẹp mắt, nhưng chính là quá nóng a, ngươi nói hiện tại là đầu thu, chúng ta đóng bộ dày như vậy. Có phải sớm một chút hay không a? Ta cái này cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cường đầu trọc đem cái mũ lấy xuống, chà chà cái đầu hói lớn, vẻ mặt đau khổ nói, cái này kêu là phong phạm, có biết hay không? Lâm Hải một mặt xem thường. Ta vẫn cảm thấy để đầu trọc mới tốt. Lâm Hải đặc biệt từ chỗ của Mạnh Húc, mượn một cổ Casta, để Lý Kiện lái xe, một xe đem mười mấy người bọn hắn, tất cả đều kéo đến chân núi Thúy Phong Sơn. Nhanh đưa cách ăn mặc sửa sang một chút, phải lên núi rồi. Đến trên núi, chỉ cần chúng ta vừa có mặt, phải nhờ vào khí chất đem người của Thanh Thành kiếm phái, tất cả đều trấn trụ cho ta, hiểu không? Hiểu, bọn người cường đầu trọc, buồn bã yếu xìu, Lư Thư Lôi kéo đáp ứng một tiếng, theo Lâm Hải xuống xe. Nhìn con đường nhỏ lên núi quen thuộc phía trước kia, Lâm Hải hít sâu một hơi. Lên núi, nhất thời, mười mấy đạo nhân ảnh, như là con khỉ, mau lẹ vô cùng hướng phía đỉnh núi mà đi. Giờ phút này trên đỉnh núi Thúy Phong Sơn, đã vây đầy người, mỗi cái đều có khí tức cường đại, hô hấp kéo dài, tất cả đều là võ giả có chân khí hùng hậu cùng cao nhân đạo pháp. Chính giữa, một cái lão đạo sĩ nhìn qua chỉ có 50-60 tuổi, người mặc đạo bào màu vàng đất, người cao mảnh, mặt hẹp gầy, giữ lại chòm râu dê, đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế ngồi, nhắm mắt cúi đầu, lặng im không nói. Chính là trưởng môn nhân của Thanh Thành kiếm phái, Kiếm Ma Lộ Thiên Tuyệt. Phía sau lão, đứng hai mươi mấy cái đệ tử Thanh Thành kiếm phái ăn mặc thống nhất, mỗi cái lông tinh hổ mảnh, con mắt có thần, xem xét liền tất cả đều là đệ tử tinh anh tu luyện có thành tựu. Mà tại bên trái Lộ Thiên Tuyệt, đồng dạng bày biện hai cái ghế, Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Vương Quân Di ngồi tại trên đó, trên mặt là vẻ giận dữ, nhắm mắt không nói. Không biết cái Lâm Hải này, là nhân vật bậc nào, vậy mà làm cho kiếm ma tự mình ra ngựa. Bên trong đám người xem náo nhiệt, có không ít người đang thì thầm nói chuyện. Đúng a, chưa từng nghe nói qua, trong giang hồ có cái nhân vật Lâm Hải có tiếng tăm này a. Các ngươi đây liền không biết rồi, có nhân sĩ tin tức linh thông, nhất thời mang theo một bộ cảm giác mười phần ưu việt, ở bên cạnh xen vào nói ha. Vị lão huynh này biết rõ sao? Nhanh nói, cái Lâm Hải này, chính là nhân vật khó lường cuộc khởi gần đây, vừa xuất thế liền lực áp Hạ gia, diệt trừ tổ chức ảnh vệ, càng là dùng sức một mình, diệt đi Tô gia truyền thừa cổ xưa, uy chấn Yến Kinh. Y người bên cạnh nghe xong, nhất thời hư thanh một mảnh, nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ. Liền chút chuyện dấu vết này, nếu là người trong thế tục mà nói, coi như thôi, nhưng đối với kim đan nhân tiên chúng ta mà nói, còn không phải là sự tình tiện tay có thể làm được sao? Cho dù là cái Tô gia kia, xuống dốc từ lâu, muốn độ diệt cũng không phải là việc khó. Nếu như chỉ là cái sự tích này, tự nhiên không đáng để kiếm ma lão nhân gia ông ta xuất thủ, người lúc trước. Nhìn phản ứng của mọi người, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý ta. Cái gọi Lâm Hải này, vẫn còn có sự tích khác sao? Không sai, trong mắt người này đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, các ngươi biết rõ huyết tu la đi, cái này hiển nhiên biết rõ, người này tuy đột phá kim đan mới chỉ có 20-30 năm, nhưng làm người xuất thủ tàn nhẫn, công pháp bá đạo, thực lực không thể khinh thường. Mọi người nhao nhao gật đầu, trước đây không lâu, huyết tu la tại dưới tay Lâm Hải, trọng thương thua chạy. Cái gì, cái này vừa nói ra, mọi người trước đó còn một mặt không thèm để ý chút nào, trong lòng không khỏi rung mạnh, nhất thời trừng to mắt, nghẹn họng nhìn trân trối, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Có thể đem huyết tu la đánh thành trọng thương, liền xem như trong bọn họ, có thể làm được cũng không nhiều a. Xem ra cái Lâm Hải chưa từng nghe nói qua này, thật đúng là không đơn giản a. Trách không được hôm nay không có nhìn thấy huyết tu la, nguyên lai là bị thương nặng. Cái này Lâm Hải... tu vi chí ít là kim đan trung kỳ. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm nghĩ tới, các ngươi sẽ không coi là, dạng này liền xong đi. Người vạch trần kia, lần nữa cười lạnh. Cái gì, cái Lâm Hải này vẫn còn có chiến tích khó lường khác nữa sao? Người vạch trần kia nói một câu, mọi người lần nữa bị chấn kinh. Nào chỉ là khó lường không a, quả thực là đáng sợ. Người vạch trần kia, trong mắt lộ ra hoảng sợ thật sâu, Độc Tý đạo nhân. Các ngươi hẳn là cũng biết rõ đi. Tự nhiên biết rõ, nghe nói từng tại bên đầm nước Vạn Châu Thanh, một tay cầm lông, kiếm trảm cự mãng, danh tiếng hiển hách một thời, chính là người nổi bật bên trong kim đan sơ kỳ, cực kỳ có hy vọng bên trong 50 năm đột phá đến kim đan trung kỳ. Người này nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, sau đó sắc mặt đại biến, ngươi sẽ không nói, Độc Tý đạo nhân, cũng thương tổn ở bên trong tay cái Lâm Hải này đi. Hừ hừ, tự nhiên không phải. Người vạch trần kia cười khổ một tiếng. À, mọi người bên cạnh, lúc này mới thở dài ra một hơi. Huyết tu la tuy đủ hung ác, nhưng dù sao căn cơ còn thấp, bị Lâm Hải gây thương tích, mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nếu là cả Độc Tý đạo nhân nổi tiếng lâu đời, cũng bị Lâm Hải gây thương tích mà nói, vậy liền thật là làm cho người ta rung động. Độc Tý đạo nhân không có bị thương tổn tại bên trong tay Lâm Hải, mà chính là bị Lâm Hải, trực tiếp một đao chém chết. Phốc. Mọi người vừa mới buông lỏng một hơi, đã bị câu nói tiếp theo của người vạch trần, trực tiếp là cho chấn kinh kém chút nằm trên đất. Cái gì, ngươi nói cái gì? Độc Tý đạo nhân làm sao? Bị cái Lâm Hải này trảm. Ông trời của ta à, cái này sao có thể? Lập tức, tất cả mọi người cũng mộng bức, mỗi cái trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Phải biết, trừ phi đại năng kim đan hậu kỳ trở lên xuất thủ, nếu không cao thủ kim đan kỳ, gần như không sẽ vẫn lạc, dù chênh lệch thực lực có lớn hơn, nếu không phải bị nhiều người vây công mà nói, cũng có thời cơ rất lớn chạy thoát. Chính vì vậy, tại trong hội của bọn họ này, mới có thuyết pháp kim đan không chết, chí ít trong vòng trăm năm, không có nghe nói phát sinh sự tình có vị cao thủ kim đan nào vẫn lạc. Nhưng hôm nay, cái thần thoại kim đan không chết này, vậy mà cứ thế mà bị đánh phá, mọi người có thể nào không sợ hãi. Tin tức Độc Tý đạo nhân đã chết, quả thực liền như là một trái bom nổ dưới nước, rầm rập nổ vang tại đáy lòng của mọi người, để bọn họ căn bản là không có cách lập tức tiếp nhận. Qua hơn nửa ngày, trên mặt mọi người mới cười khổ, không lưu loát mở miệng. Trách không được, kiếm ma tiền bối muốn đích thân xuất thủ, cái gọi là Lâm Hải này, có thể chém giết Độc Tý đạo nhân. Tu vi chí ít đã là kim đan hậu kỳ a, cái này Lâm Hải đến tột cùng là người thế nào, từ đâu xuất hiện, vậy mà cường hãn đến tận đây, chắc là lão quái ẩn cư trong núi rừng đi, nếu không mạnh mẽ như thế, trước đó không có khả năng chưa nghe nói qua. Thời điểm mọi người còn đang nghị luận, kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt ngồi tại chính giữa, đột nhiên mở to mắt, bầu trời nhất thời đánh qua một đường chớp nhoáng. Sau đó, ánh mắt Lộ Thiên Tuyệt, hướng phía trước lạnh lùng nhìn lại, khóe miệng hiện lên một tia sát cơ. Lâm Hải, ngươi rốt cục đã đến, chương 1010, ngươi có bảo hiểm y tế không? Ở đâu? Mọi người giật mình, nhao nhao lần theo ánh mắt của Lộ Thiên Tuyệt mà nhìn lại. Không ai à, mọi người thấy cửa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bước vào đỉnh núi rỗng tuếch, không khỏi sững sờ, thế nhưng là sau mấy hơi, sắc mặt bọn họ nhất thời biến đổi. Đúng là kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt, quả nhiên đến, nhóm cao thủ kim đan ở đây, nhao nhao gượng cười, cho đến giờ phút này, bọn họ mới phát giác được từ giữa sườn núi truyền đến mười mấy đạo khí cức, lại muốn so Lộ Thiên Tuyệt muộn hơn mấy hơi thời gian. Rõ ràng chỉ từ một điểm này liền có thể nhìn ra, kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt quả nhiên là danh bất hư truyền, thực lực hơn xa tại phía trên bọn họ. Lại là mấy hơi qua đi, sưu sưu mười mấy đạo nhân ảnh, từ lối vào đỉnh núi xông tới, hai mắt mọi người nhao nhao tỏa sáng. Hướng phía trước nhìn lại, nhưng cái này vừa nhìn xuống, nhất thời cũng đều mộng bức. Mẹ nó, đây là điện ảnh sao? Nhìn bọn người Lâm Hải, mỗi cái một thân cách ăn mặc kỳ hoa, mọi người ở tại đây, toàn bộ đều có chút không kịp phản ứng. Cường đầu trọc thấy vậy, không khỏi toét miệng, ha ha cười to một tiếng. Ha ha, sư phụ, vẫn là ngươi ngưu bức, mau nhìn a, bọn họ quả nhiên bị khí chất xuất chúng của chúng ta, trấn trụ rồi. Khụ khụ. Lâm Hải vội vàng ho nhẹ hai tiếng, ép vành nón một chút, hướng phía cường đầu trọc quặm mặt lại vừa trừng mắt. Vi sư đã theo ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, phải khiêm tốn, muốn khiêm tốn, biết hay không, sư phụ, chúng ta đang tràn xuất khí lóe sáng như vậy, khí chất cao quý đã xâm nhập đến bên trong xương, muốn điệu thấp cũng điệu thấp không được à. Lý Lăng Đạo cũng đứng ra, một mặt khó xử nói, để ngươi động sao? Lâm Hải nhất thời chau mày, hướng phía Lý Lăng Đạo nhất chỉ. Lui về, đứng vững, bảo trì đội hình. À, Lý Lăng Đào lúc này mới vội vàng lui lại hai bước, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng vững bất động. Mọi người trên núi, gặp một đám đồ bức không biết từ chỗ nào chạy tới, con mắt cũng nhìn thẳng. Đội hình, còn có đội hình sao? Có mấy người không khỏi hiếu kỳ hướng phía Lâm Hải bọn người nhìn lại. Phốc! Dưới cẩn thận xem xét, nhất thời tất cả đều cười phun. Mẹ nó! Chỉ thấy cộng thêm Lâm Hải hết thảy là 11 người, thế mà đứng tạo hình thành một cái chữ trâu, thật sự là say. Uy, anh em, đi nhầm studio đi, có người nín cười, hướng phía Lâm Hải bọn người hô nói, bất quá cũng có người mắt sắc, tại bên trong 10 cái đồ bức này, phát hiện thân ảnh của Hỏa Vân đạo trưởng, không khỏi giật nảy cả mình. Mau nhìn, đây không phải là tông chủ Liệt Hỏa Tông, Hỏa Vân đạo trưởng sao? Nhất thời có người chỉ ngưu vĩ ba, kinh hô một tiếng. Liệt Hỏa Tông không những là số một ở Tây Lương, liền xem như tại toàn bộ tu đạo giới Hoa Hạ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Tông chủ Hỏa Vân đạo trưởng, thực lực càng là đạt đến kim đan trung kỳ, một thân công pháp hệ hỏa xuất thần nhập hóa, chưa có địch thủ, tại toàn bên trong cao thủ kim đan của Hoa Hạ, đều là thanh danh truyền xa, là tồn tại xếp hàng thượng đẳng. Hỏa Vân đạo trưởng trong truyền thuyết tính cách quái dị, bá đạo tuyệt luân, sát phạt quyết đoán, thủ đoạn độc ác, quả thật nhân vật kiêu hùng, cực không dễ chọc, nhưng hôm nay làm sao đột nhiên lại lấy một cái hình tượng đùa bức xuất hiện ở đây, nhất thời phá vỡ hình tượng tại trong suy nghĩ của mọi người. Hỏa Vân đạo trưởng thấy có người nhận ra mình, trong lòng không khỏi ngầm cười khổ. Mẹ nó, hình tượng rất tốt cả đời à, hôm nay xem như bị hủy. Mà Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Vương Quân Di, giờ phút này cũng là mở hai mắt ra, trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Hải, nhất thời dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người chính là Lâm Hải, Lộ Thiên Tuyệt ngồi ngay ngắn không động, trong mắt lóe lên hàn quang, hướng phía Lâm Hải lạnh lùng mở miệng. Không sai, Lâm Hải gật gật đầu, ngươi chính là tiện nhân Lộ Thiên Tuyệt. Phốc! Mẹ nó, lúc đầu bầu không khí đang thẳng gấp gáp, kết quả Lâm Hải nói một câu, mọi người xem náo nhiệt bên cạnh, nhất thời có người không thể đình chỉ, bật cười, coi như không thể cười ra tiếng, cũng từng cái kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt tất cả đều là ý cười. Không khí nặng nề kiềm chế, trong nháy mắt đã bị đánh phá, biến thành một bộ tràng cảnh sung sướng. Người nói chuyện này, cũng là Lâm Hải trong truyền thuyết đi. Nói chuyện quá con mẹ nó tổn hại đi, hoàn toàn là một cái đùa bức a. Mọi người thực sự vô pháp đem Lâm Hải, cùng cái nhân vật ngưu bức một đao trảm độc tí đạo nhân trong truyền thuyết kia, liên hệ với nhau. Lộ Thiên Tuyệt cũng không nghĩ tới, Lâm Hải đột nhiên toát ra một câu như vậy, tức đến kém chút từ trên ghế rơi xuống, sắc mặt nhất thời liền biến thành màu gan heo. Lão Đường Đường là trưởng môn nhân của Thanh Thành kiếm phái, siêu cấp đại cao thủ kim đan hậu kỳ, phóng mắt khắp toàn bộ Hoa Hạ, có ai dám tiêu khiển lão a? Không nghĩ tới hôm nay vậy mà bị Lâm Hải xưng là tiện nhân ở trước mặt mọi người, kém chút liền bạo tẩu tại chỗ. Ai u, không có ý tứ, không có ý tứ, mà Lâm Hải lúc này mới giả trang ra một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, liên tục xin lỗi. Không phải tiện nhân Lộ Thiên Tuyệt, là kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt, ngươi nhìn trí nhớ của ta này, làm sao lại làm phản vào lúc này đâu. Cái kia, ta nói tiện nhân, phi phi phi, kiếm ma a, ngươi cũng đừng nóng giận a, lớn tuổi như vậy, vạn nhất tức đến nguy hiểm tính mạng, liền không tốt, đúng, ngươi có bảo hiểm y tế hay không? Ngươi là biết, bây giờ xem bệnh gọi là một cái quý a, ngươi lại càng không biết những bác sĩ kia a, ai nha, ta cùng ngươi nói, Lâm Hải nhất chỉ vào Đỗ Thuần bên cạnh, Đỗ Thuần nhất thời nhíu hai mắt lại, lộ ra nụ cười hắc hắc, thấy không, con hàng này nhìn qua mặt mũi hiền lành đi, kỳ thực lão cũng là thầy thuốc, lại còn là viện trưởng, tâm cực đen, ngươi liền xem như tức đến nguy hiểm tính mạng. Cũng đừng đến ở bệnh viện của bọn họ, thật sự, ta cùng ngươi nói, im miệng. Lộ Thiên Tuyệt tức đến toàn thân cũng run rẩy, con mẹ nó, cái loạn thất bát tao gì đây? Ngươi nhìn ngươi, ta cũng nói ngươi đừng nóng giận, làm sao lại không nghe lời đâu, cũng tuổi đã cao, ngoan a, không tức giận, đến, cười một cái cho mọi người xem. Cười em gái ngươi a, kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt, một tay che ngực, hô hấp gấp rút một trận, thật nhanh bị tức ra nguy hiểm tính mạng. Con mẹ nó, đó là cái thứ đồ gì a? Lâm Hải, ít tại bên trong này nói với nói vẫn, hôm nay ngươi đã tới đây, thì đừng mơ tưởng còn sống mà xuống dưới. Lâm Hải nghe được, thì là cười lạnh một tiếng, thu hồi cười đùa tí tửng trước đó, ánh mắt cũng lạnh xuống. Lâm Hải ta đã dám đến, liền không có đem ngươi đặt ở bên trong mắt, có bản lãnh gì, sử xuất hết ra là được. Rất tốt, Lộ Thiên Tuyệt một mặt ngoan sắc, gật gật đầu, hy vọng bản sự của ngươi, có thể xứng với cuồng vọng của ngươi. Bất quá, tại trước khi giết ngươi, bần đạo còn có một khoản nợ cũng muốn thanh tẩy, trước hết để ngươi sống lâu thêm một hồi. Nói xong, ánh mắt lạnh lùng của kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt, đột nhiên rơi ở trên người một người vây xem bên cạnh, chính là cái người vạch trần trước đó kia. Độc thư sinh, 10 năm trước ngươi vì đoạt bảo, độc sát một tên đệ tử của Thanh Thành kiếm phái ta, sau đó giá họa cho người khác, thật sự cho rằng có thể giấu giếm, lừa qua Lộ Thiên Tuyệt ta sao? Sắc mặt độc thư sinh đột nhiên đại biến. Không nghĩ tới nội tình nhiều năm lại bị lật ra, thân thể đột nhiên nhảy vọt một cái, như là mũi tên, hướng thẳng đến phía sau bay ngược lại, đồng thời phất một tay lên, nhất thời một cổ khói bụi màu lục liền bay thẳng đến Lộ Thiên Tuyệt. Đối mặt với Lộ Thiên Tuyệt, độc thư sinh liền một tia ý nghĩ chống cự cũng thăng không nổi, suy nghĩ duy nhất cũng là mau trốn. Lâm Hải ở bên cạnh, không khỏi nheo mắt, cái độc thư sinh này, Lâm Hải đã không phải là lần đầu tiên gặp được, vốn cho là thực lực của y cũng không kém bao nhiêu so với huyết tu la, nhưng hôm nay chỉ từ cái đòn nhảy lên tránh này mà xem, y vậy mà so độc tí đạo trưởng cũng mạnh hơn không ít, xem ra cái độc thư sinh này chẳng những giỏi về dùng độc, còn ẩn tàng đủ sâu a. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lộ Thiên Tuyệt nhìn khói độc trước mắt, cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, nhất thời đem khói độc trực tiếp tản ra, đồng thời hướng phía độc thư sinh đã chạy trốn tới chỗ miệng núi, lăng không nhất chỉ. Đi! Theo một tiếng quát nhẹ của Lộ Thiên Tuyệt, quỷ dị một màn, đột nhiên phát sinh. Chương 1011, Kiếm Ma Thị Uy. Chỉ thấy độc thư sinh, tuy hai cái đùi không ngừng chạy, nhưng vậy mà lại quỷ dị vô pháp tiến về phía trước một bước, hoàn toàn là làm chuyện vô ích ở tại nguyên chỗ, phản phất như bị một bức tường vô hình lấp kín ngăn trở. Lên! Lúc này, trong miệng Kiếm Ma Lộ Thiên Tuyệt quát nhẹ một tiếng, sau đó mọi người nhất thời trừng to mắt, nhao nhao lộ ra thần sắc thật không thể tin. Độc thư sinh bay lên á. Có người kinh hô một tiếng, đã thấy độc thư sinh, đột nhiên chậm rãi bay lên trên trời, hai cước vẫn lăng không nhanh chóng chuyển chạy, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Cái này, là thủ đoạn gì? Lâm Hải nhìn thấy cũng là một trận kinh hãi, tình cảnh trước mắt thực sự quá quỷ dị, cùng những thủ đoạn chiến đấu mà hắn nhìn thấy được lúc trước, tự hồ cũng không hề giống nhau. Thiên nhãn thần thông, mở, hai mắt Lâm Hải, nhất thời bịt kín một tầng sương lam, hướng phía độc thư sinh ở giữa không trung nhìn lại. Trách không được sẽ một mực dậm chân tại chỗ, nguyên lai là có càng không khác, lần này, Lâm Hải cuối cùng đã thấy rõ chân tướng sự tình. Chỉ thấy độc thư sinh, giờ phút này toàn bộ thân thể, vậy mà bị một tầng vòng sáng màu vàng đất mà mắt thường không thể nhận ra, hoàn toàn bao vây lại, tựa như một cái khí cầu, đem y vây khốn ở bên trong, mặc cho y tránh thoát như thế nào, cũng vô pháp thoát khốn. Mà càng thêm đáng sợ là, cái vòng sáng màu vàng đất này, thế mà đang lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, từ từ thu nhỏ lại, trong chớp mắt công phu, đã để độc thư sinh không có không gian hoạt động, cho tới giờ khắc này, hoảng sợ trong nội tâm độc thư sinh, rốt cục đã tới cực điểm, nhìn không được mà lớn tiếng kinh hô. Kiếm ma tiền bối, ta biết rõ sai, tha mạng a. Hừ, Kiếm Ma Lộ Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, thủ chưởng duỗi ra, đột nhiên lăng không nắm lại. Phốc, một tiếng vang nặng nề, rơi tại đáy lòng của mọi người, giống như khí cầu bị bóp nát, để mọi người đột nhiên giật mình, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì phát sinh, đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ở giữa không trung vang lên. À, trong lòng mọi người run lên, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, sau đó con mắt trong nháy mắt liền thẳng, từng cái sắc mặt tái nhợt, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ thấy độc thư sinh treo giữa không trung, bị cái lăng không một nắm này của Kiếm Ma Lộ Thiên Tuyệt. Cứ thế mà trực tiếp nắm thành một mảnh huyết vụ, thậm chí ngay cả cái toàn thây cũng không có để lại, liền chết thảm tại chỗ. T. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi, phanh phanh cuồng loạn, lúc lần nữa nhìn về phía Kiếm Ma Lộ Thiên Tuyệt, trong lòng không khỏi dâng lên cực độ hoảng sợ. Phải biết, độc thư sinh cũng là nhân vật thành danh đã lâu a, thực lực tại bên trong Kim Đan sơ kỳ, cũng coi là tồn tại xếp hạng phía trên, nghĩ không ra tại bên trong tay Kiếm Ma Lộ Thiên Tuyệt. Thế mà liền một tia năng lực phản kháng cũng đều không có, cứ như vậy đã bị Lộ Thiên Tuyệt tiện tay bóp, sống sờ sờ cho bóp chết. Cái này cùng con kiến hôi, có gì khác biệt? Mọi người tại đây liền đang tự hỏi lòng, có nắm chắc thắng được độc thư sinh, lác đác không có mấy, nếu như chính mình trêu chọc Lộ Thiên Tuyệt, lường trước cũng tuyệt khó thoát khỏi cái tiện tay bóp này a. Thật đáng sợ, thủ đoạn của cái Lộ Thiên Tuyệt này, quả thực giết kim đang như giết gà a. Mà Lâm Hải giờ phút này, mí mắt cũng là cuồng loạn một trận, trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời. Hắn tại phía dưới thiên nhãn thần thông đã thấy rõ ràng, vừa rồi phía dưới Lộ Thiên Tuyệt tiện tay bóp, cái vòng sáng màu vàng đất vây khốn độc thư sinh kia, tốc độ co vào đột nhiên đến cực hạn, vậy mà cứ thế mà đem độc thư sinh cho chen bể, ngay cả đốt xương cũng đều không có còn lại. Loại thủ đoạn không thể tưởng tượng này, để trong lòng Lâm Hải dâng lên kiên kỵ thật sâu, xem ra chính mình mặc dù nhưng đã đầy đủ coi trọng Lộ Thiên Tuyệt. Nhưng vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của đại năng Kim Đan hậu kỳ a. Hừ. Mà lúc này đây, Lộ Thiên Tuyệt lần nữa phát ra một tiếng hừ lạnh, ngạo nghễ mở miệng, sát hại đệ tử của Thanh Thành kiếm phái ta, chẳng cần biết ngươi là ai, cái này cũng là kết cục. Nói xong, Lộ Thiên Tuyệt nhắm hai mắt lại, sát cơ bắn ra, lạnh lùng hướng phía Lâm Hải trông lại. Nguyên lai náo nửa ngày, sát hại độc thư sinh hoàn toàn là vì hướng mình thị uy a. Trong lòng Lâm Hải cười lạnh, đáng tiếc a. Cứ như vậy, ngược lại hoàn toàn để cho mình có phòng bị, Lộ Thiên Tuyệt lão xem như đã tính sai. Câu nói này của Lộ Thiên Tuyệt, ý đồ quá mức rõ ràng, mọi người bên trong đây nào còn nghe không ra, đây là đặc biệt nói cho Lâm Hải nghe được, không khỏi cũng toàn bộ đều đem ánh mắt, chuyển hướng lên trên thân cái Lâm Hải nhìn có chút đậu bỉ này. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, Lâm Hải trong truyền thuyết cũng là đại năng có thể đao trảm cao thủ kim đan a, lần này gặp gỡ Lộ Thiên tuyệt giết kim đan như giết gà, không biết lại là ai mạnh ai yếu, tiếp xuống khẳng định có trò vui để nhìn. Lộ Thiên tuyệt, chúng ta bớt nói nhảm đi, chuyện hôm nay chính là ân oán ở giữa ngươi ta, ngươi vẫn là đem Tĩnh Vân tiên cô cùng Vương Quân Di cô nương thả, bọn họ là vô tội. Lâm Hải biết rõ, sự tình giữa mình cùng Thanh Thành kiếm phái, căn bản là không có cách thiện, lập tức vẫn là trước cứu Tĩnh Vân tiên cô cùng Vương Quân Di ra rồi hãy lại nói. Ngươi nói thả, liền muốn thả sao? Lộ Thiên tuyệt cười lạnh một tiếng, ngươi tính toán là cái gì đồ vật? Sắc mặt Lâm Hải đột nhiên trầm xuống, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, lạnh lùng mở miệng. Lộ Thiên tuyệt, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là trưởng môn của một phái, là nhân vật thanh danh hiển hách, bây giờ lại làm khó phụ nữ và trẻ em vô tội, liền không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Chế nhạo? Ha ha ha! Lộ Thiên tuyệt ngửa mặt lên trời cười dài, Lộ Thiên tuyệt ta làm việc, phóng mắt khắp thiên hạ, cái nào dám chế nhạo, cái nào dám, lời nói hung hăng Lộ Thiên tuyệt. Vang vọng tại chân trời, xoay quanh tại trong tai mọi người, đám người ở đây, nhao nhao cúi đầu, trong lòng rung mạnh, lại không ai, dám đứng ra nói một chữ không. Mẹ nó, vậy mà gặp được cái đồ vô sĩ. Lâm Hải nhìn ra, dùng danh tiếng cùng đạo nghĩa cái gì, là không thể nào để Lộ Thiên tuyệt thả người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên thuốc xuất hiện tại trong lòng bàn tay Lâm Hải, nhất thời mùi đang thơm khắp nơi, để cho người ta ngửi, tinh thần không khỏi chấn động. Đây là giải dược độc đan cho con của ngươi. Thả Tĩnh Vân tiên cô cùng Quân Di cô nương, ta liền đem giải dược giao cho ngươi, nếu không hôm nay thoáng qua một cái, con của ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lộ Thiên tuyệt nhìn thấy giải dược bên trong tay Lâm Hải, trong mắt nhất thời hiện lên đạo đạo tinh mang. Cha, mau cùng hắn đổi giải dược, cứu ta a! Thấy Lâm Hải lộ ra giải dược, Lộ Khiếu Vân ở sau lưng Lộ Thiên tuyệt, nhất thời đại hỉ. Hướng phía Lộ Thiên tuyệt thúc giục nói, Lộ Thiên tuyệt lúc này mới biến sắc, trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng. Tốt, ta đổi với ngươi. Vốn nghĩ sau khi đem Lâm Hải giết chết, lại từ bên trên hắn tìm giải dược, cứu con trai mình, nhưng nhìn thấy thần sắc kích động của Lộ Khiếu Vân, Lộ Thiên tuyệt liền thay đổi chủ ý, dù sao lão thấy, giờ phút này thả Tĩnh Vân tiên cô cùng Vương Quân Di, cũng không có gì không được, chờ một lát sau khi đem Lâm Hải giết chết, hai người kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Lần nữa rơi vào trong tay mình sao? Lộ Thiên tuyệt cúi đầu xuống, lập tức có hai cái đệ tử Thanh Thành kiếm phái, đi lên phía trước, đem huyệt đạo của Tĩnh Vân tiên cô cùng Vương Quân Di giải khai, hai người nhất thời khôi phục tự do. Tiên cô, Quân Di cô nương, nhanh mau tới đây. Lâm Hải đại hỉ, vội vàng hướng phía hai người hô nói. Tĩnh Vân tiên cô cùng Vương Quân Di, vội vàng đứng lên, liếc nhìn Lộ Thiên tuyệt một chút, thấy con mắt Lộ Thiên tuyệt giờ phút này khép hờ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một bộ dáng cao ngạo, không có bất kỳ cái ý tứ ngăn cản gì, vội vàng hướng phía bên Lâm Hải đi đến. Đa tạ. Tĩnh Vân tiên cô cùng Vương Quân Di hướng phía Lâm Hải, nói tiếng cảm ơn. Lâm Hải gật gật đầu, khoát tay chặn lại, làm cho các nàng trốn đến ở trong đội ngũ bên mình. Ngươi đã thả, đem giải dược đưa ra đây đi. Cho ngươi, Lâm Hải không phải người nói không giữ lời, ngón tay búng một cái, giải dược liền hướng phía Lộ Thiên tuyệt bay đi. Lộ Thiên tuyệt khẽ vẫy tay, đem giải dược giữ tại bên trong tay, cầm tới trước mắt nhìn kỹ một chút, xác định không có vấn đề, mới vứt cho Lộ Khiếu Vân ở sau lưng. Là thật, ăn đi. Vâng. Cha, Lộ Khiếu Vân một mặt kinh hỉ, há mồm liền đem giải dược nuốt vào. Mà Lâm Hải giờ phút này, không có cố kỵ, ánh mắt cũng âm trầm xuống, lóe ra từng đạo hàn quang. Lộ Thiên tuyệt, ta hỏi ngươi, tên Vương Bát Đảng Lộ Bát Dương này, có đến hay không? Chương 1012, giết cho ngươi xem. Lộ Thiên tuyệt nghe được, không khỏi cười lạnh, sau đó vẫy tay một cái, nhất thời trong một đám các đệ tử Thanh Thành kiếm phái ở sau lưng, có một người lách mình mà ra, đi tới trước mặt Lộ Thiên tuyệt. Đệ tử Lộ Bát Dương, bái kiến trưởng môn. Lộ Bát Dương, tên hỗn đảng nhà ngươi, Lâm Hải liếc một chút liền nhận ra, người này chính là kẻ cầm đầu hại chết Mục Doanh Doanh, là Lộ Bát Dương bị chính mình đánh trọng thương mà chạy. Giờ phút này, thật là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Lâm Hải nổi giận đùng đùng, hận không lập tức xông qua, đem Lộ Bát Dương chém thành muôn mảnh, để báo mối thù cho Mục Doanh Doanh. Mà Lộ Bát Dương thì là xoay người, nhìn Lâm Hải, sau đó cười lạnh một tiếng, không nói một lời đứng tại bên cạnh Lộ Thiên tuyệt, đứng xuôi tay, vô cùng hung hăng. Ha ha ha ha, kiếm ma Lộ Thiên tuyệt, nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ của Lâm Hải, phát ra một trận nụ cười đắc ý. Lâm Hải, ngươi đầu tiên là giết đệ tử ngoại môn của Thanh Thành kiếm phái ta, lại làm trọng thương đệ tử nội môn Lộ Bát Dương, bây giờ lại bức con trai Khiếu Vân của ta phục dụng độc đan, quả thực là không biết sống chết. Hôm nay, ta chiếu cáo anh hùng thiên hạ, tại Thúy Phong Sơn lấy mạng chó của ngươi, chính là muốn để thế nhân biết rõ, đắc tội Thanh Thành kiếm phái ta, chính là sẽ có dạng kết cục gì. Phi. Lâm Hải giận mắng một tiếng, hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào Lộ Thiên Tuyệt, ngươi chỉ biết ta giết đệ tử ngoại môn của ngươi, nhưng vì sao không hỏi, Lâm Mỗ vì sao giết gã, ngươi chỉ biết ta đánh trọng thương Lộ Bát Dương, nhưng vì sao không hỏi, bạn tốt Mục Doanh Doanh của lại là chết dưới tay Lộ Bát Dương như thế nào, ngươi chỉ biết ta bức bách Lộ Khiếu Vân phục dụng độc đan, nhưng vì sao không hỏi, gã đã làm ra cái sự tình khi nam phách nữ gì. Trong lòng ngươi, còn có một tia chính nghĩa hay không? Chính nghĩa, ha ha ha ha. Lộ Thiên Tuyệt nhìn Lâm Hải nổi giận đùng đùng, lòng đầy căm phẫn chất vấn, phản phất như nghe được một sự tình buồn cười biết bao, nhìn không được mà cuồng tiếu một trận. Sau khi cười xong, sắc mặt Lộ Thiên Tuyệt đột nhiên lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Cậu thí chính nghĩa, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, cái ngươi gọi là chính nghĩa, không đáng một đồng, cái thế giới này, vốn chính là mạnh được yếu thua, nhân sinh liền có phân chia cao đê quý tiện, ở tại bên trong tay cường giả chúng ta. Giết chết một con kiến hôi ti tiện, chẳng lẽ còn cần nói cái gì chính nghĩa hay sao? Nghe ngôn từ của Lộ Thiên Tuyệt, trong lòng Lâm Hải một trận thê lương, chiếu theo ngươi nói, người của Thanh Thành kiếm phái ngươi, liền sinh ra tài trí hơn người, mà sinh mệnh của người khác, liền đáng đời đê tiện như con kiến hôi. Lộ Thiên Tuyệt cười lạnh, cái cằm khẽ nâng, lộ ra một mặt hung hăng cuồng ngạo. Không sai, cho dù ngươi không thừa nhận, đây cũng là sự thật không thể tranh cãi. Nói xong, Lộ Thiên Tuyệt hướng phía Lộ Bát Dương ở bên cạnh thân nhất chỉ, mặt lộ nụ cười mỉa mai. Một cái đạo lý rất đơn giản, ngươi không phải nói, Lộ Bát Dương giết bạn tốt của ngươi sao? Bây giờ Lộ Bát Dương liền đứng tại bên trong chỗ này, thế nhưng ngươi lại có thể như thế nào đây? Ngươi muốn giết gã. Nhưng ngươi làm được sao? Lâm Hải cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Ngươi liền khẳng định như vậy, ta giết không được Lộ Bát Dương. Lộ Thiên Tuyệt đưa tay vuốt chòm râu dê, ngóc lên cái cằm, một mặt cuồng ngạo hừ lạnh một tiếng. Không tệ, đây cũng là tự tin đến từ thực lực tuyệt đối. Ở trước mặt lão phu, há lại để cho ngươi hung hăng làm càn. Đừng nói ngươi chỉ là một cái giả đan hậu kỳ, cho dù ngươi là kim đan nhân tiên, thì tính sao, mạnh như độc thư sinh, còn không phải tại phía dưới nhất chỉ của lão phu, hình thần đều diệt. Bởi vậy, hôm nay ngươi chẳng những giết không được Lộ Bát Dương báo thù, liền cả mạng nhỏ của mình, cũng phải chôn vùi tại bên trong này. Bao gồm cả những người cùng ngươi đến đây này, một cái cũng đừng hòng sống mà xuống núi. Có đúng không? Lâm Hải gật gật đầu, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Nếu ngươi đã nói ta giết không được Lộ Bát Dương, vậy ta con mẹ nó liền giết cho ngươi xem. Lâm Hải nói xong, hai tay giơ lên, đột nhiên tam tiêm lưỡng nhận đao liền xuất hiện trong tay, nhất thời đường đường quang mang màu lam, liền chiếu khắp nơi, ánh sáng vạn dặm, đâm vào mắt chúng nhân đau xót. Chưa chờ phản ứng lại, đột nhiên một tiếng quát chói tai, vang vọng bốn phía, vang vọng tại bên tai mọi người. Bá không trảm, thân thể Lâm Hải, đột nhiên vọt hướng giữa không trung, tam tiêm lưỡng nhận đao giơ lên cao cao, lăng không hướng phía Lộ Bát Dương, hung ác đánh xuống. Bạch! Một đạo đao mang màu lam cực lớn, thoát thể mà ra, phóng ra quang mang chói lọi, phản phất đem cả không gian cũng cắt đứt, bẻ gãy nghiền nát, từ không trung đánh xuống. Thẳng tắp hướng phía đỉnh đầu Lộ Bát Dương mà rơi xuống. Trong không khí, một đường âm thanh bén nhọn hào thét, cho tới giờ khắc này mới bỗng nhiên truyền ra, một kích lôi đình vạn quân này của Lâm Hải, vậy mà trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh, thanh thế dọa người, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cái này, chính là một đao đã chém giết độc tí đạo nhân kia sao? Quả nhiên là khủng bố, trong lòng mọi người, tất cả không khỏi đều nhớ tới. Sự tích về Lâm Hải mà độc thư sinh đã giảng thuật trước đó, không khỏi hung hăng nuốt ngụm nước bọt, trừng to mắt hướng phía Lộ Bát Dương nhìn qua. Lộ Bát Dương giờ phút này đứng tại chỗ, nhất thời cảm thấy bên trên bầu trời, có một đường khí tức cực lớn cơ hồ muốn đem gã đè sập, phô thiên cái địa mà đến, dọa đến trong lòng run sợ, vừa mới chuẩn bị rút kiếm phản kích, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình thế mà bị một cổ sát cơ sắc bén hoàn toàn khóa kín, mất đi năng lực hành động. Chưởng môn, cứu ta! Dưới sự kinh hãi, Lộ Bát Dương bị dọa đến hồn cũng kém chút mà bay ra ngoài, một mặt hoảng sợ, hướng phía Lộ Thiên Tuyệt ở bên cạnh lớn tiếng kêu gọi, cầu cứu nói, vội cái gì, Lộ Thiên Tuyệt nghe được, quát lớn một tiếng. Có kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt ta ở đây, ai có thể giết ngươi? Nói xong, Lộ Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, thấy này đường đao mang màu lam sáng chói, đã đến đỉnh đầu Lộ Bát Dương, một cổ khí thế bá đạo tuyệt luân, kéo theo không gian cũng rung động, lấy đao mang làm trung tâm, khí lưu ba động, cùng phong gào thét, thanh thế dọa người. Cút, Lộ Thiên Tuyệt đột nhiên quát lạnh một tiếng, sau đó vung đạo bào lên, nhất thời một cổ khí mang màu vàng đất như là như sóng biển, bay lên, như là một đường lá chắn bằng đá, ngăn tại đỉnh đầu của Lộ Bát Dương, đem đao mang màu lam, cản lại. Hừ, điêu trùng tiểu kỷ, cũng dám ở, khen. Lộ Thiên Tuyệt còn chưa nói hết lời, đột nhiên một âm thanh bén nhọn vang lên, để trong lòng lão đột nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó sắc mặt nhất thời đại biến, chỉ thấy đao mang bổ vào bên trên lá chắn khí lãng, vậy mà phát ra thanh âm thanh thúy như là kim loại va chạm, không đến một hơi, lá chắn khí lãng đột nhiên kịch liệt lay động, sau đó rạn nứt thành từng mảnh, vậy mà như là miếng thủy tinh bị nứt, ầm ầm nổ tung. Không tốt. Lộ Thiên Tuyệt quát to một tiếng, lão vạn không nghĩ tới, Lâm Hải chỉ là một cái giả đang cảnh khi phát ra một kích, cương nhiên lại tùy tiện đánh nát phòng ngự mà chính mình thiết hạ như thế, nhất thời đem Lộ Bát Dương đặt vào hiểm cảnh cực lớn. Chưởng môn, cứu ta a! Lộ Bát Dương phát ra một tiếng trống hoảng sợ tê tâm liệt phế, sau đó phốc một tiếng, bị đao mang trực tiếp xuyên qua thân thể, cả người liền cái cặn bã đều không có còn lại, liền thân tử đạo tiêu. Hỗn đảng! Lộ Bát Dương tức đến gầm thét một tiếng, mí mắt cuồng loạn không ngừng, lồng ngực quả thực cũng tức điên. Lúc trước lão liền phát hiện một đao kia của Lâm Hải có khác thường, uy lực tựa hồ lớn hơn xa một kích của giả đan hậu kỳ, đã sinh nghi trong lòng, vì lý do ổn thỏa, càng là vận dụng năm thành công lực, vì Lộ Bát Dương mà bố trí xuống phòng ngự. Lão thấy, lấy năm thành công lực kim đan hậu kỳ của mình, bố trí xuống phòng ngự, cho dù là một kích toàn lực của kim đan sơ kỳ, đều không thể đánh tan. Một đao kia của Lâm Hải dù lại có gì đó quái lạ, lại có thể phá được. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, phòng ngự mà chính mình dùng năm thành công lực bố trí xuống, chẳng những không có ngăn lại một đao kia của Lâm Hải, thậm chí ngay cả một lát cũng đều là không thể ngăn cản, để lão muốn nhân cơ hội cứu Lộ Bát Dương cũng không làm được, quả thực là làm cho người ta vừa sợ lại giận. Một đao kia, thật mạnh, liền cả kiếm ma cũng không ngăn cản nổi, mọi người vây xem. Cũng bị một đao bá thiên liệt địa này của Lâm Hải, tất cả đều bị chấn nhiếp, trong lòng mỗi cái đều thẳng bốc lên khí lạnh. Khi trước Độc Thư Sinh nói Lâm Hải một đao chém Độc Tý đạo nhân, bọn họ có lẽ còn có người không tin, nhưng sau khi kiến thức uy lực của một đao kia, trong lòng mọi người lại không còn hoài nghi. Lâm Hải, tuyệt đối có thực lực một đao trảm nhân tiên. Nhìn Lộ Bát Dương bị một đao của chính mình giết chết, liền thi thể cũng không có để lại, Lâm Hải nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ đau thương. Doanh Doanh, thù của ngươi, ta đã báo cho ngươi. Chỉ là, không biết tới khi nào, mới có thể đem ngươi phục sinh a. Lâm Hải, ngay lúc này, một đạo thanh âm cực phẫn nộ, như là một đạo sấm sét, nổ vang tại trong tai tất cả mọi người. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thân Lộ Thiên Tuyệt, đột nhiên tản mát ra một cổ khí tức cường đại vô cùng khủng bố, trong mắt tràn ngập sát cơ nồng đậm. Đang hung hung ác trừng mắt nhìn chính mình, lại dám ở ngay trước mặt bổn tọa, giết đệ tử của môn phái ta, thật là gan chó. Lâm Hải nhếch miệng lên, khinh thường liếc lão một cái, lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi vừa rồi, không phải luôn mồm nói, ta giết không được Lộ Bát Dương sao? Vậy ta vừa rồi giết đến là ai, chẳng lẽ là một con chó sao? Thế nào, hiện tại bị đánh mặt ở ngay trước chúng nhân, mất mặt, muốn buồn bực xấu hổ thành nổi giận. Im ngay. Lộ Thiên Tuyệt giận quát một tiếng, trong mắt đột nhiên trở nên vô cùng âm hàn. Bổn tọa lười nhác cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, nếu ngươi đã giết Lộ Bát Dương, vậy bản tọa hiện tại liền giết ngươi. Nói xong, Lộ Thiên Tuyệt đột nhiên hướng phía Lâm Hải, chỉ một ngón tay, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Đi, trong lòng Lâm Hải đột nhiên giật mình, lập tức nhận ra, Lộ Thiên Tuyệt thi triển, chính là pháp thuật quỷ dị trước kia, đã giết chết Độc Thư Sinh. Chương 1013, Phong Khốn Chi Thuật. Tuy Lâm Hải thông qua thiên nhãn thần thông, thấy rõ một đạo pháp thuật này của Lộ Thiên Tuyệt là đem Độc Thư Sinh diệt sát như thế nào, nhưng Lâm Hải căn bản lại không biết phương pháp phá giải. Bản năng, dưới chân Lâm Hải lập tức thi triển Tật Phong Bộ, đồng thời chân đạp tốc độ kỳ diệu của ảnh sát thuật, muốn thông qua phương vị biến ảo chập chờn, đến tránh né công kích của Lộ Thiên Tuyệt. Mà Lộ Thiên Tuyệt thấy thế, thì là cười lạnh một tiếng, nơi khóe mắt lộ ra khinh thường thật sâu. Hừ, ngươi chỉ là con kiến hôi, há biết rõ được lực lượng cường đại. Ngưng, theo một tiếng quát nhẹ của Lộ Thiên Tuyệt, mọi người quan chiến mặc dù nhìn không ra dị thường, nhưng Lâm Hải tại phía dưới thiên nhãn thần thông, lại đột nhiên phát hiện, phiến thiên địa này, vậy mà tất cả đều đã bị vòng sáng màu vàng đất bao phủ. Cứ như vậy, mặc cho bản thân tránh đến bất kỳ vị trí nào, tất cả đều rơi vào trong vòng vây của cái vòng sáng màu vàng đất này. Đậu móa, nguyên lai pháp thuật quỷ dị này, chính là lực lượng đạo hạnh, Lâm Hải đã sớm từ chỗ ngộ không cùng Lãnh Nguyệt Như, Tiên Nhi, biết rõ sự đáng sợ của lực lượng đạo hạnh, chỉ là không có nghĩ đến, vậy mà đáng sợ đến tình trạng như thế, để hắn đối mặt với công kích của đạo hạnh, vậy mà vô kế khả thi. Mắt thấy vòng sáng màu vàng đất không ngừng thu nhỏ, trong chớp mắt không gian hoạt động của chính mình, chỉ còn lại có một cái không gian thu hẹp đường kính không đến 5 mét, trong mắt Lâm Hải không khỏi hiện lên một tia tàn nhẫn. Ngươi có đạo hạnh lại như thế nào, ca ca ngược lại mẹ nó có tiên khí đâu, Lộ Thiên Tuyệt ngươi chỉ là một cái kim đan hậu kỳ, là người vừa mới bắt đầu tiếp xúc với tu luyện đạo hạnh, ta con mẹ nó a cũng không tin, lực lượng đạo hạnh của ngươi, có thể mạnh bao nhiêu, hôm nay, ca ca liền cùng ngươi đến cái cứng đối cứng, nhìn xem là đạo hạnh của ngươi mạnh, hay là tiên khí của ca ca hung ác. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải đột nhiên cầm tam tim lưỡng nhận đao trong tay, giơ lên cao cao, nhìn vòng sáng màu vàng đất đã co vào đến trước mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng, hung hăng vỗ xuống. Phá! Phốc! Lâm Hải đánh xuống một đao, liền như là quyền đầu đánh vào bên trên lò xo, cảm thấy một cổ co giãn cực mạnh đem tam tim lưỡng nhận đao phản chấn trở về, mà vòng sáng màu vàng đất, vậy mà cũng bị đánh chặt lay động một trận, mở rộng ra một tia phạm vi. Ha ha! Quả nhiên hữu hiệu, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, một đao kia, hắn cũng không thi triển bá không trảm, mà chỉ là đơn giản mượn nhờ lực lượng tiên khí, tiến hành chém thẳng, không nghĩ tới vậy mà thật có hiệu quả. Từng, Lộ Thiên Tuyệt một tay bấm niệm pháp quyết, đôi mày mạnh mẽ nhảy, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, lão chẳng thể nghĩ tới, một chiêu lần nào cũng được của chính mình, thế mà bị Lâm Hải dễ như trở bàn tay đỡ được, nhất thời một mặt mộng bức, lơ ngơ. Cái này sao có thể? Trong lòng Lộ Thiên Tuyệt trung mạnh, pháp thuật phong khốn mà chính mình thông qua đạo hạnh để thi triển, liền cao thủ kim đan sơ kỳ, cũng không hề có lực hoàn thủ, làm sao lại bị một đao của Lâm Hải cho bổ cho phản bắn trở về? Chẳng lẽ, là thanh tam tim lưỡng nhận đao trong tay hắn kia, có vấn đề, hơi chút suy tư, lại liên tưởng tới uy lực của một đao lúc Lâm Hải chém giết Lộ Bát Dương trước đó, trong mắt Lộ Thiên Tuyệt đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Tất nhiên là chuyện như vậy. Lâm Hải chỉ là một cái giả đan hậu kỳ, coi như có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự năm thành công lực của lão, càng không khả năng để hắn lần nào cũng ngăn trở được pháp thuật phong khốn. Giải thích duy nhất, cũng là cây đao kia, tuyệt đối là tuyệt thế pháp bảo có phẩm giai cực kỳ cao. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt Lộ Thiên Tuyệt, đột nhiên lóe ra quang mang tham lam nóng rực, trong miệng hét lớn một tiếng. Lâm Hải, giao ra bảo đao trong tay ngươi, bổn tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phi, vọng tưởng. Lâm Hải giận mắng nói, khóe miệng Lộ Thiên Tuyệt nhếch lên, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn tà tiếu. Nếu ngươi đã không biết tốt xấu, vậy bản tọa đành phải giết ngươi, bảo đao của ngươi đồng dạng sẽ là của ta. Nói xong, Lộ Thiên Tuyệt đột nhiên tại ngực liên tục đánh ấn quyết, sau đó hướng phía Lâm Hải sắc bén nhất chỉ. Diệt. Ông, theo một tiếng quát nhẹ của Lộ Thiên Tuyệt, đường vòng sáng màu vàng đất đã bị Lâm Hải bổ ra này, lần nữa ngóc đầu trở lại. Vậy mà lấy tốc độ gấp đôi, hướng phía Lâm Hải đè ép mà đến, Lâm Hải rõ ràng cảm thấy, tốc độ cùng lực đè ép truyền đến trong không khí lần này, so với trước đó phải lớn hơn nhiều, thậm chí đã không thua lực đạo lúc giết chết độc thư sinh kia, trong lòng không khỏi cẩn thận. Đem tam tim lưỡng nhận đao ở trước ngực vung lên, sau đó trong miệng quát chói tai một tiếng, thẳng tắp liền vỗ xuống. Phá, theo lưỡi đao của Lâm Hải đánh xuống, vòng sáng màu vàng đất lại một lần nữa kịch liệt lay động. Có thế bị ngăn cản vào, bắn ngược trở về khoảng chừng khoảng cách 3 xích. Diệt, bất quá, theo Lộ Thiên Tuyệt lại đánh ấn quyết, vòng sáng màu vàng đất lần nữa lấy thế hung mãnh, ngóc đầu trở lại. Phá cho ta. Diệt. Phá. Diệt. Nhất thời, hai người Lâm Hải cùng Lộ Thiên Tuyệt, một cái thi triển đạo hạnh thôi động vòng sáng, một cái toàn lực chém thẳng, bên trong trận lập tức lâm vào trạng thái giằng co. Phốc phốc phốc phốc. Một đường tiếp lấy một đường âm thanh chém thẳng truyền đến, tốc độ vung vẩy tam tim lưỡng nhận đao của Lâm Hải càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt công phu, liền chỉ thấy đao mang lấp lóe, đào ảnh phi vũ, nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhìn. Mặc cho Lộ Thiên Tuyệt thôi động pháp quyết như thế nào, vòng sáng màu vàng đất thủy chung vẫn bị Lâm Hải ngăn trở tại bên ngoài một mét trước người, cũng không còn cách nào tiến thêm. Mọi người vây xem bên cạnh, nhìn Lâm Hải ở tại kia cực nhanh khua đại đao trong tay, mỗi cái một mặt mộng bức. Lâm Hải đang làm gì? Không biết, đoán chừng bị động kinh đâu, đi. Những người bọn họ này, tuy đều là cao thủ kim đan, nhưng lại còn không có đụng chạm đến sự tồn tại của đạo hành, tự nhiên không rõ ràng Lộ Thiên Tuyệt là đang vận dụng lực lượng đạo hành, tiến hành công kích đối với Lâm Hải. Theo bọn hắn nghĩ, Lộ Thiên Tuyệt ngay cả nhúc nhích cũng không là, mà Lâm Hải lại ở bên trong kia, chém thẳng vào không khí, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Cái bảo đao này, thực sự quá lợi hại, bổn tọa nhất định phải chiếm được, gặp Lâm Hải cứ như vậy từng đao, cứ thế mà đem công kích đạo hành của chính mình tiếp tục chống đỡ, Lộ Thiên Tuyệt chẳng những không buồn, ngược lại đối với băng sương chi nhận trong tay Lâm Hải, càng thêm tình thế bắt buộc. Đáng tiếc a, đạo hành bổn tọa còn thấp, còn chưa đủ chỉ bằng lực lượng đạo hành, đem hắn đánh chết giết, bất quá vây khốn hắn, ngược lại là đầy đủ. Nghĩ đến chỗ này, Lộ Thiên Tuyệt nhìn về phía Lâm Hải, trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười. Lâm Hải, không thể không nói, thực lực của ngươi, để bổn tọa lau mắt mà nhìn, bất quá, ngươi giờ phút này đã bị bổn tọa vây khốn, chắc hẳn cũng không cách nào thoát thân đi. Chờ thời điểm ngươi chân khí hao hết, đồng dạng là một con đường chết. Nói xong, Lộ Thiên Tuyệt vậy mà một bên thông qua pháp quyết khống chế vòng sáng màu vàng đất, không ngừng co vào, một bên ngồi trở lại phía trên vị trí cũ, cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn Lâm Hải, tại chỗ kia toàn lực chém thẳng. Vương bát đảng. Trong lòng Lâm Hải giận mắng một tiếng, không thể không nói, một chiêu này của Lộ Thiên Tuyệt, xác thực đủ tổn hại, tuy cái vòng sáng màu vàng đất này, trước mắt không làm gì được chính mình, nhưng cũng chính như Lộ Thiên Tuyệt nói, mình cũng không cách nào đem nó phá mất. Mà một mực chém thẳng như vậy, cũng xác thực không phải là biện pháp, chân khí của chính mình tiêu hao quá lớn còn không tính là gì, mấu chốt là đang làm chuyện vô ích, đối với chuyện thoát khốn không có một tia trợ giúp nào. Không thể tiếp tục như vậy, nghĩ đến chỗ này, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang, quyết định thật nhanh, đột nhiên đem chân khí toàn thân điều động, một đao hung hăng đánh xuống. Bá không trảm, Lâm Hải hét lớn một tiếng, lần thứ hai thi triển ra tuyệt học bá không trảm, đao mang chói lọi, thoát thể mà ra, trực tiếp ở khoảng cách gần chém thẳng tại phía trên vòng sáng màu vàng đất. Ba, vòng sáng màu vàng đất, trong nháy mắt đã ứng thanh mà nát, Lâm Hải thả người nhảy lên, chạy ra khỏi khốn cục. Đồng thời đem một viên thuốc cấp tốc thả vào bên trong miệng, khôi phục chân khí. Cái gì? Lộ Thiên Tuyệt vừa mới ngồi xuống, không nghĩ tới phong khốn chi thuật của chính mình liền bị phá, không khỏi bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt hiện lên một tia buồn bực tức giận. Mà Lâm Hải thì là hạ tam tim lưỡng nhận đao xuống, chỉ vào Lộ Thiên Tuyệt ở phía xa, mặt lộ vẻ cười lạnh. Lộ Thiên Tuyệt, còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển đi ra đi. Lộ Thiên Tuyệt nhìn hầm hầm vào Lâm Hải, sắc mặt tái xanh. Nhưng rất nhanh, lại lộ ra quang mang hưng phấn, cười lên ha hả. Thật là một thanh tuyệt thế bảo đao a. Ha ha, ta thích, Lộ Thiên Tuyệt cũng không biết một chiêu bá không trảm kia của Lâm Hải, chính là học được từ Nhị Lang Thần, đem một thức vô cùng uy mãnh này, tất cả đều quy công tại bên trên tam tim lưỡng nhận đao, càng thêm trông mà thèm không được. Lâm Hải nghe được, thì là cười lạnh. Ngươi ưa thích. Tốt. Nếu như thế... Vậy liền ban thưởng cho ngươi chết dưới đao này, chết đi cho ta. Nói xong, Lâm Hải đã thông qua đan dược trong nháy mắt khôi phục chân khí, lại là một cái bá không trảm, đao mang màu lam xẹt qua chân trời, hướng phía Lộ Thiên Tuyệt sắc bén rơi xuống. Lộ Thiên Tuyệt cho tới giờ khắc này, trực diện với công kích của Lâm Hải, mới kinh hãi phát hiện, uy lực của một đao kia, lại là khủng bố như thế, sắc mặt không khỏi hoàn toàn thay đổi, ban một tiếng, đem bội kiếm bên hông rút ra. Chương 1014 Thạch thú nuốt đao. Tường đồng vách sắt, Lộ Thiên Tuyệt quát nhẹ một tiếng, nhất thời đem trường kiếm trong tay, vung vẫy trước người, chỉ một thoáng, kiếm ảnh đầy trời, vô biên vô hạn, lấy Lộ Thiên Tuyệt làm trung tâm, trong vòng phương viên một trượng, vậy mà dâng lên hàng rào kiếm khí màu vàng đất thật dày, đem lão một mực hộ ở trong đó. CKITTT, âm thanh cắt chém bén nhọn mà kéo dài, như dao và cưa kim loại, vang lên tại toàn bộ đỉnh núi, khó nghe chói tai. Để da đầu tê dại một hồi, mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bá không trảm uy thế vô cùng cường đại của Lâm Hải, đao mang lóe ra quang hoa màu lam lóa mắt, giống như từ trên trời giáng xuống, rắn rắn chắc chắc bổ vào phía trên hàng rào kiếm khí của Lộ Thiên Tuyệt, kích thích một chuỗi tia lửa nhảy vọt lên. Lực va đập cực lớn, để cả vùng không gian tựa hồ cũng rung động, trong không khí nhấc lên như là cuồng phong khí lãng như là cấp 9, hướng bốn phía lăn lộn tàn phá bừa bãi, nhất thời loạn thạch bay tán loạn, bụi đất tung bay, hôn thiên ám địa. Nhanh rút lui về phía sau. Mọi người vây xem, kinh hô một tiếng, liên tục rời khỏi mười mấy mét, mới đứng vững thân hình, lần nữa nhìn về phía chỗ giao chiến giữa Lâm Hải cùng Lộ Thiên Tuyệt, ánh mắt không khỏi lộ ra vô cùng kinh hãi cùng chấn động. Thật đáng sợ, cái Lâm Hải này, thực lực làm sao lại mạnh như thế, dù trước đó bọn họ đã kiến thức Lâm Hải dùng một đao chặt chém Lộ Bát Dương, cũng không nghĩ tới uy lực của một đao kia, vậy mà khủng bố như thế, bây giờ cùng đụng vào với hàng rào kiếm khí của Lộ Thiên Tuyệt, mới hiện ra, thanh thế của một đao kia, là đáng sợ cỡ nào, không riêng gì bọn họ, liền cả Lộ Thiên Tuyệt cũng không nghĩ tới, uy thế một đao kia của Lâm Hải, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Thậm chí cũng đã vượt qua một kích toàn lực của lão, trong lòng quả thực chấn kinh đến cấp độ tột đỉnh. Thanh tam tiêm lưỡng nhận đao này, đến cùng là pháp bảo có phẩm giai gì, Lộ Thiên Tuyệt mặc dù nhưng đã tận lực đánh giá cao phẩm giai của băng sương chi nhận, nhưng giờ phút này cảm nhận được lực công kích cường đại kia, vẫn là để lão giật nảy cả mình. Thanh thành kiếm phái, tu tập chính là kiếm pháp hệ thổ, am hiểu nhất chính là phòng thủ, cho dù đối mặt với người có thực lực cao với mình. Nếu đối phương không có pháp bảo có lực công kích mạnh mẽ, thì cũng không sợ chút nào. Lộ Thiên Tuyệt tại thời điểm kim đan sơ kỳ, liền từng đứng tại chỗ, mặc cho một tên cao thủ kim đan trung kỳ toàn lực công kích, bằng vào cái chiêu thức phòng ngự biến thái như xác rùa đen này, cứ thế mà đem toàn bộ công kích của đối phương đón lấy, tươi sống đem đối phương tức đến bất đắc dĩ phải thối lui. Bây giờ, thực lực của Lộ Thiên Tuyệt đã là kim đan hậu kỳ, cho dù cách đột phá nguyên anh, cũng chỉ là kém một cái cơ duyên. Một thân thực lực càng là xa không phải kim đan sơ kỳ lúc trước có thể so sánh, cho dù là có thực lực kim đan hậu kỳ ngang với lão ở đây, Lộ Thiên Tuyệt cũng có lòng tin, làm cho đối phương không cách nào phá phòng. Thế nhưng là, bây giờ đối mặt với một đao kia của Lâm Hải, Lộ Thiên Tuyệt lại kinh hãi phát hiện, hàng rào kiếm khí của chính mình, tuy đem đao mang ngăn trở, nhưng lại cũng đã vết thương chồng chất, lay động không thôi, lộ ra đã đến mức nỏ mạnh hết đà. Một màn này để trong lòng Lộ Thiên Tuyệt vừa sợ lại sợ, lão thậm chí kinh hãi phát hiện, một đao kia của Lâm Hải có uy lực mạnh, rất có thể đều đã bắt kịp một kích của đại năng Nguyên Anh sơ kỳ. Mà Lâm Hải giờ phút này, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, triệt để kiến thức đến, sự cường hãn của loại đại năng kim đan hậu kỳ như Lộ Thiên Tuyệt này, quả nhiên không phải kim đan sơ kỳ có thể sánh được. Một đao bá không trảm của chính mình kia, thế nhưng là tương đương với một kích của Nguyên Anh sơ kỳ. Từ khi Lâm Hải học được đến nay, bại Tần Vũ, trảm độc Tý Đạo Nhân, cường sát Lộ Bát Dương, cơ hồ đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Thật không nghĩ đến, hôm nay rốt cục bị Lộ Thiên Tuyệt, bằng vào thanh thành kiếm pháp, tiếp xuống. Bất quá, Lộ Thiên Tuyệt tuy đón lấy một đao kia, nhưng là Lâm Hải cũng nhạy cảm phát hiện, lá chắn kiếm khí mà Lộ Thiên Tuyệt thi triển ra kia, đã bắt đầu lung lay sắp đổ, đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, hiển nhiên cũng tiếp cực không thoải mái. Thấy tình cảnh này, trong mắt Lâm Hải đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên điên cuồng vận chuyển chân khí toàn thân, ngừng ở trên hai tay, trong miệng hét lớn một tiếng. Chém cho ta. Cạch, theo thanh âm quát chói tai của Lâm Hải, quang mang của tam tiêm lưỡng nhận đao lần nữa bị thôi động, chiếu rọi bầu trời, chói lọi đoạt người, đao mang đã có xu hướng suy tàn trong lúc đó tách ra quang hoa lóa mắt, lập tức tăng trưởng thêm ba xích, uy thế đột nhiên tăng lớn. Không tốt. Trong mắt Lộ Thiên Tuyệt đột nhiên hiện lên một tia kinh hãi, còn chưa chờ phản ứng lại, đột nhiên oanh một tiếng, hàng rào kiếm khí tường đồng vách sắt, ầm vang sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ tinh quang, biến mất trong không khí. Chết đi cho ta. Lâm Hải thấy phòng ngự của Lộ Thiên Tuyệt bị ép, trước mắt đột nhiên sáng lên, hét lớn một tiếng, đao mang thanh thế đoạt người, thế đi không giảm, thẳng tắp hướng phía đỉnh đầu Lộ Thiên Tuyệt đánh xuống. Kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt xong. Mọi người vây xem, tất cả đều kinh hô một tiếng, kinh hãi há to mồm. Một đao kia của Lâm Hải mạnh bao nhiêu, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, bây giờ chiêu thức phòng ngự của Lộ Thiên Tuyệt bị phá, đao mang lại đã rơi thẳng vào đỉnh đầu, coi như Lộ Thiên Tuyệt mạnh hơn, chỉ sợ cũng vô pháp chạy thoát. Thật là nghĩ không ra, kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt đại danh đỉnh đỉnh, hôm nay vậy mà mất mạng ở đây, sau ngày hôm nay, tên của Lâm Hải chắc chắn sẽ vang vọng giang hồ, không ai không biết. Cha, trưởng môn, Lộ Khiếu Vân cùng đệ tử Thanh Thành kiếm phái, mỗi cái càng là mắt lộ hoảng sợ, từng cái sắc mặt tái nhợt, mặt xám như tro, một cổ cực kỳ tuyệt vọng, dâng lên từ đáy lòng. Trong mắt bọn họ, tên của kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt, uy danh vang vọng giang hồ, cơ hồ y hệt vô địch, làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà liền muốn trơ mắt tại trước mặt bọn họ, bị Lâm Hải chém ở dưới đao. Trong lúc nhất thời bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận. Thời điểm mọi người ở đây cũng tưởng Lộ Thiên Tuyệt hẳn là phải chết không nghi ngờ, trong mắt Lộ Thiên Tuyệt lại đột nhiên hiện lên một tia quang mang hung ác, trên thân đột nhiên tản mát ra một cổ khí thế cường đại cao nguy nga như núi, lại để người sinh ra một loại cảm giác chấn động như nhìn núi cao. Mắt thấy đao mang rơi xuống, Lộ Thiên Tuyệt đột nhiên như chậm cực nhanh, ở trên đỉnh đầu kéo lên một đạo kiếm hoa, nhất thời, bầu trời lập tức tối xuống. Mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người nhất thời hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái thạch thú dài mười mấy trượng, đột nhiên xuất hiện ở trên không trung, mở to miệng lớn, phát ra tiếng gầm lên giận dữ, thẳng hướng đao mang của Lâm Hải, nuốt vào. Phốc, đao mang sáng chói, trong nháy mắt đã tiến vào trong miệng thạch thú, Lộ Thiên Tuyệt thừa cơ một cái nhảy vọt lên, nhảy ra ngoài hơn ba trượng, ngẩng đầu ngưng thần nhìn thạch thú, trường kiếm trong tay múa, gấp kết kiếm quyết. Đột nhiên lăng không nhất chỉ. Sụp đổ. Ầm, theo một tiếng quát chói tai của Lộ Thiên Tuyệt, thạch thú to lớn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số khí lãng, biến mất tại giữa không trung, mà đao mang do Lâm Hải phát ra, cũng nổ tung ở bên trong, tán thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ không gian, nhất thời yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại có mọi người, cùng tiếng hít thở gấp gáp gấp. Cùng ánh mắt trừng lớn thật không thể tin, qua hồi lâu, chúng nhân mới kịp phản ứng, trong lòng dâng lên vô cùng kinh hãi. Lộ Thiên Tuyệt vậy mà không chết. Đệ nhất kiếm ma, quả nhiên danh bất hư truyền, thấy Lộ Thiên Tuyệt thế mà tại dưới loại tình thế hẳn phải chết này, chẳng những phá được một đao của Lâm Hải, thậm chí ngay cả một tia chật vật cũng đều không có, rung động trong lòng mọi người mạnh vô cùng, rốt cục nhận rõ, chênh lệch ở giữa những kim đan sơ kỳ bọn họ này, cùng Lộ Thiên Tuyệt. Là khổng lồ cỡ nào? Bạch, Lộ Thiên Tuyệt hạ trường kiếm xuống, chỉ vào Lâm Hải phía xa, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Tuy lão phá mất một đao bá không trảm của Lâm Hải, nhưng trên thực tế còn lâu mới có được nhẹ nhàng như khi nhìn qua vậy, nếu không phải lão nắm giữ lực lượng đạo hạnh, thi triển phép thuật đạo hạnh, ngưng tụ huyễn thú nuốt đao, đoán chừng giờ phút này sớm đã bị Lâm Hải chém ở dưới đao. Bất quá, lão lại không cho rằng, đây là thực lực của Lâm Hải. Mà chính là đem tất cả nguyên nhân đều quy kết tại bên trên tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải. Trong lòng đối với thanh pháp bảo biến thái như thế này, càng thêm đỏ mắt, tâm thèm không được. Không thể không thừa nhận, một đao kia của ngươi, uy mãnh tuyệt luân, có thế cảm nhân tiên. Nói xong, trong mắt Lộ Thiên Tuyệt đột nhiên hiện lên nồng đậm sát cơ, trường kiếm trong tay rời khỏi tay, bay vào giữa không trung, nhất thời trường hồng quán nhật, quang hoa đầy trời, cả mảnh trời trống liền hiện lên vô số trường kiếm. Kiếm mang chướng mắt sắc bén, trực chỉ vào Lâm Hải, uy áp bao phủ khắp nơi. Lấy thực lực giả đan của Lâm Hải ngươi, có thể làm đến điểm này, cho dù là chết, cũng đủ để làm kiêu ngạo. Rơi, theo Lộ Thiên Tuyệt quát lạnh một tiếng, mưa kiếm đầy trời, nhanh như điện chớp, hướng phía Lâm Hải bay nhanh mà xuống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.